lão dê già và những em Sugar Baby dâm đãng. Lão Hoàng cười đầy dâm đãng, đang chơi doggy với Thủy, người anh em to dài 20cm đang cuột phành phạch như vũ bão vào hang động nằm giữa hai chân Thủy, vỗ ba cái vào cặp mông Thủy đang đung đưa theo từng nhịp lắc của cái eo thon. Tay lão vừa ôm eo vừa vuốt dọc thân thể Thủy, vuốt đến hai bầu vú thì cúi người xuống dùng hai tay bóp hai bầu vú của Thủy rồi đứng thẳng người dậy, ép Thủy quỳ từ tư thế doggy phải thẳng lưng lên. Lưng Thủy lúc này áp vào người lão Hoàng, áp vào cái bụng phệ của lão, Thủy đang trợn mắt vì sung sướng. Trong mắt giờ đây không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ toàn dục vọng, lắc mông miệng rên hư hử nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh tỏ giọng nũng nịu nói. Kìa này em không thích bị so sánh với ai khác đâu nhé, nhưng mà anh đoán gần đúng nha, Thủy 90 còn em 95 lận cơ, eo em 59 mà eo nó tận 60, đùi nó cũng to hơn em, vú em bự hơn nhiều, nhìn là biết em ngon hơn nó nhiều, nó béo như con lợn vậy. Lan đang ôm lấy lưng lão Hoàng ở đằng sau nghe vậy bực tức quát. Thì sao hả con kia, liên quan gì đến mày đâu, cái thứ da đen như phân. Lão Hoàng liền mở mắt, đưa tay ra hiệu Lan đang ở sau lưng mình đi đến trước mặt mình, dù lão khá tiếc nuối vì đang sướng khi được Lan dùng hai cặp vú bự ôm lấy lưng đôi lúc được mát xa nhưng Lan hôm nay chỉnh màng cần bị phạt. Lão một tay vỗ sau cái chát vào mông Lan giọng ra vẻ tức giận, nhưng tay kia vẫn không quên vuốt ve từ vòng eo thon thả của Thủy đến cặp vú nảy tưng tưng theo từng cú nhấp của lão Hoàng. Hôm nay Lan nhiều lần mất tập trung không chú tâm vào anh nhé, lúc anh cúi người xuống thì em không để ý mà vẫn đứng im không chịu áp vú vào người anh. Phạt này không quan hệ với em. Lan nghe vậy run rẩy, nhanh chóng nũng nịu cầu xin, cô ra phía sau ôm lấy cái bụng phệ của lão rồi vuốt ve từ bụng lên ngực lão Hoàng, dùng hai cặp vú cọ lên tấm lưng rộng của lão vừa cọ vừa rên rỉ năn nỉ, anh Hoàng này khó tính quá hả, tha em một lần đi mà. Tuy ra vẻ giận Lan nhưng lão Hoàng vẫn đưa một tay ra sau, vừa chịch Thủy vừa vỗ mông Lan, trong căn phòng tràn ngập những âm thanh dâm loạn. Lão Hoàng là một lão già năm nay đã 57 tuổi. Vợ mất đã được 5 năm do căn bệnh ung thư, đến nay lão đang sống một mình ở căn biệt thự ở Hà Nội. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng cái khoản kia của lão vẫn còn sung sức lắm. Tuổi già, thân hình khá xồ xề, bụng hơi phệ, khá cao lớn, khuôn mặt già nua có phần xấu xí dữ tợn, đôi mắt híp trông khá dâm dê nhưng lão rất giàu nên không khó để có thể tìm được những cô gái vừa trẻ vừa xinh đẹp vừa ngon, body đẹp phục vụ thú vui tình dục của gã. Lão còn có khả năng biến những cô gái từng quan hệ với lão trở nên mê mẩn việc quan hệ tình dục với lão dù ngoại hình thô kệch, dù các cô gái ấy đến với lão đều vì tiền, số lượng harem lão đang sở hữu là tận 16 cô. Có cả chia tay rồi và hiện đang quan hệ. Nói một chút về lão già này. Hiện nay mỗi tháng gã kiếm được ít nhất vài tỷ. Lão từng kinh doanh bất động sản khá thành công, mở một vài cửa hàng bán cà phê và đồ ăn, làm ăn khá mát tay. Bên cạnh đó lão còn làm chủ một công ty về truyền thông có tiếng. Lão cho thuê chung cư, thuê nhà ở nhiều thành phố lớn. Kinh nghiệm kinh doanh tích lũy từ khi còn rất trẻ đã hình thành một tính cách khôn ngoan trải đời, lắm mưu nhiều kế, lọc lõi dễ dàng nhìn thấu tâm tư, ý đồ của người khác. Chưa ai lừa lão mà qua mặt được lão. Về kinh doanh ngầm hắn có mở sòng bài bên nước ngoài, buôn bán dịch vụ mại dâm, mở các tụ điểm ăn chơi ở Mỹ, tuổi thanh xuân của gã có nhiều sóng gió và trải qua nhiều đau khổ đã hình thành ở gã những suy nghĩ tiêu cực về phụ nữ, mất niềm tin vào tình yêu. Một ngày nọ Hoàng đi làm về hắn nhìn lén được thấy mẹ mình đang quan hệ với một người đàn ông, bên cạnh là một đứa con gái bán hoa xinh đẹp gần nhà Hoàng. Lão già đó chơi kiểu doggy, từ đằng sau ôm lấy eo thon gọn mẹ hắn, tay còn lại xoa bóp hai bầu vú đầy đặn đang nảy tưng tưng theo từng cái lắc mông. Mẹ hắn tuy nhan sắc xấu xí nhưng bản tính dâm đãng và thân hình khá đẹp. Hai kẻ không có liêm sỉ ấy rên rỉ như tiếng heo bị cắt tiết, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của Hoàng. Hoàng nhìn thấy, hắn đau khổ vô cùng nhưng quyết im lặng giữ hòa khí gia đình. Nhà còn bốn đứa con, đứa út mới học xong lớp 2, nhỡ xảy ra chuyện thì hai đứa út tính sao? Nhưng từ lúc đó hắn dần mất niềm tin vào tình yêu và phụ nữ, sau này bố lão Hoàng mất sau một đợt tai nạn giao thông, mẹ hắn là con đàn bà vô trách nhiệm, bỏ bốn đứa con nheo nhóc mà đi. Hoàng vừa nai lưng ra học ra làm nhưng vẫn phải gánh vác nuôi mấy đứa em. Nhưng trời không tuyệt đường sống của bất cứ ai, Hoàng là một kẻ tài giỏi, xảo quyệt, có đầu óc, chẳng mấy chốc trở nên giàu có. Lão đi du lịch cùng ba cô gái trẻ tên Chi, Ly và Lan ở bãi biển Sầm Sơn. Trước ngày đi biển lão có lên mạng tìm những bức ảnh bikini gợi cảm gửi cho hai cô. Lão thêm hai cô vào group chat du lịch Sầm Sơn 6/5. Các cô bổ nhí của lão cũng thừa biết lão có nhiều sugar baby. Nhân tình nhưng không lấy gì làm ghen tuông hay phản đối vì đến với nhau cũng vì tiền chứ đâu phải tình yêu, có tiền là được rồi, quản nhiều mệt người. Dù gì họ cũng cam kết không can dự vào việc của gã, các cô đến theo tháng như trong thỏa thuận với gã gửi những bức hình bikini gợi cảm mình tìm được vào nhóm chat. Hai tuần sau bốn chúng ta sẽ đi biển Sầm Sơn, ba em sẽ phải mặc mấy bộ bikini tôi mua cho này. Bộ bikini hai mảnh này các em mặc khi đi ra biển bơi, còn mấy bộ bikini hai mảnh lọt khe và hở hang hơn. Mảnh nhỏ hơn sẽ mặc khi ở cùng tôi, khi chỉ có bốn chúng ta nghe chưa, mà các em mặc mấy bộ tôi mua hôm trước cho rồi chụp gửi nhanh lên nào. Hôm nọ dẫn ba đứa đi trà sữa, mua quần áo túi sách Chanel, mỹ phẩm Dior thì cũng trả công cho anh tí chớ gửi kèm ai cần mặt cười. Mấy bộ anh gửi các em đặt mua hết bao nhiêu anh chuyển khoản. Anh hôm nọ mua sẵn 80 bộ bikini cho các em cho chuyến đi Sầm Sơn, các em chỉ được mặc quần áo khi anh cho phép, và lúc đi ra máy bay nhé, còn lúc có bốn bọn mình phải mặc bikini do anh chọn, ok anh đợi em chút em gửi cho. Lan nói, anh này dê quá hà nhưng mua nhiều bộ vào nhé, em cũng thích mặc bikini mà mấy bộ anh gửi đẹp quá hà, mấy bộ anh mua cho đã đẹp rồi. Nhưng anh phải chấm điểm em cao vào nhé, hai con kia sao ngon bằng em được he he. Vừa nhắn tin cho ba cô hắn vừa bắt mai cô bồ mới lão vừa tìm được trên web tìm Sugar Baby, cầm điện thoại của lão đứng cạnh lão để lão nhắn tin, tay còn lại ôm ngang người lão, đôi lúc phải xoa lão. Bên dưới có hai cô tên Vũ Hòa và Nguyễn Hòa đang cùng lúc bú nhiệt tình dương vật cho lão, vừa bú mỗi cô vừa lấy tay xoa cái háng đang ngứa ngáy rỉ nước của mình. Nhìn thấy vậy lão Hoàng híp mắt cười ha hà nói to, hai em này sao phải khổ vậy, để anh giải quyết cho. Hừ, anh đang bận nhắn với mấy cô kia rồi, quan tâm gì bọn em, Vũ Hòa nhà dương vật trong miệng ra ấm ức nói. Nói xong vội vàng bú tiếp như thể sợ con quái thú kia sẽ đi mất vậy. Hai cô gái cùng tên đang tranh nhau bú liếm cái vật làm các cô sướng mới hôm nọ. Dương vật vừa to vừa dài bự như cái bụng của lão vậy, lại còn đen nữa, được cái lão Hoàng sạch sẽ nên mùi vị không khai quá hay tanh quá. Nhìn thấy cảnh này lão Hoàng sướng qua suýt không chịu nổi mà xuất tinh, may mà kìm nén được, không phải giành nhau làm gì, anh yêu tất cả các em mà rồi em nào cũng được sướng. Nói xong một tay đang ôm Diễm Quỳnh buông ra luồn xuống móc háng Vũ Hòa. Nguyễn Hòa liếc mắt tình tứ dâm đãng về phía lão Hoàng một tay vuốt vú, tay còn lại móc háng cắn môi nhẹ vừa nói vừa rên, ư ô, anh này còn em thì sao? Lão Hoàng đang ôm lấy hai vòng eo thon thả, đôi khi luồn xuống xoa vỗ hai cặp mông của Diễm Quỳnh và Mai. Đang hôn môi Diễm Quỳnh và Mai thì buông môi hai cô ra, hôm nay sẽ không chị em nha Nguyễn Hòa, hôm nọ nhắn tin nhưng không kịp rep nay phạt. Hai em ra đằng sau lưng anh, ôm lấy anh. Lần trước thì với Lan quan hệ cùng anh hai em có nhìn thấy rồi, phải làm đúng như hôm đó anh dạy nghe chưa? Sau đó lên kia cùng chị Thủy làm theo Thủy nghe chưa? Đang khá nứng hai cô nghe theo, cởi bộ bikini ra beo nâu ra đi ra sau lưng lão Hoàng rồi cùng ôm lấy lưng lão. Lão Hoàng vai rộng vừa to thừa đủ cho cả bốn ôm không hết ấy chứ. Thủy cũng có ở trong căn phòng đang đứng trước giường nơi lão Hoàng đang được bốn cô gái chăm sóc. Thủy đi đôi giày cao gót làm tôn lên cặp đùi sexy săn chắc với làn da nâu quyến rũ. Cặp đùi không gầy quá mà không to quá, có cơ đùi săn chắc của Thủy là cặp chân lý tưởng của lão Hoàng nên lão hay bắt cô mặc váy ngắn, đi cùng lão thì lão hay sờ, vỗ đùi Thủy. Hôm nay Thủy ở đây, mở chiếc ngăn kéo có 60 bộ bikini lão Hoàng mua. Vừa mặc cho lão ngắm cô vừa uốn éo gợi cảm, lão vòng tay ra vỗ mông hai cô ở sau lưng. 60 bộ bikini anh mua đó là cho ba em, Thủy, Mai, Diễm Quỳnh nay mặc cho anh ngắm nha, chợt nhớ ra một chuyện lão nhăn mặt ra vẻ bực tức vỗ sau cái thật mạnh vào mông Mai. Điện thoại ban nãy đâu rồi, anh bảo cầm sao để đâu, dạ em để trên gối. Cầm cái điện thoại trên tay Mai, lão sung sướng ngắm nhìn ba cô bồ của mình gửi những tấm ảnh mặc bikini nóng bỏng, lão nhắn lại. Quay video đi các em. Nhân lúc lão không chú ý, Nguyễn Hòa không chịu được cơn nứng giật lấy dương vật lão Hoàng làm lão giật mình rồi nhét vào háng mình, tự ý dùng thằng đệ của lão mà lão chưa cho phép. Này em hư lắm rồi nha, dám trái lệnh tôi, được vậy tôi phải phạt em mới nghe lời. Em đi ra kia đứng với Thủy mặc mấy bộ bikini anh mua đi. Nay Thủy sẽ thay Diễm Quỳnh, thưởng cho Diễm Quỳnh vì dạo này em ngoan nha. Nói xong lão quay sang cười dê với Diễm Quỳnh, vừa cười vừa rút cái ngón tay đang chọc vào nơi tế nhị của Vũ Hòa ra mà xoa mông Diễm Quỳnh, một tay thì xoa nắn hai bộ ngực đầy đặn của cô nàng. Lão ra hiệu bảo Diễm Quỳnh tiếp tục massage lưng lão bằng vú cô nàng. Khi Diễm Quỳnh và Mai đang uốn éo massage lưng lão bằng hai cặp vú bự hơn 90 thì bất ngờ lão Hoàng vòng ra đằng sau vỗ chát vào mông hai cô. Dâm thủy của hai cô vì cú vỗ mà chảy ra mạnh hơn nữa, bắn xuống ga giường. Thấy có vẻ gì nhất nhất lão quay lại nhìn thì một cảnh tượng dâm đãng làm lão suýt bắn tinh, hai cô nàng mắt dại đi vì bị cơn nứng hành hạ miệng không ngừng rên la. Tưởng như hai nàng đang thi xem ai rên to hơn vậy. Hai thân hình sexy tuyệt đẹp đang uốn éo thân thể với vòng eo con kiến, hai cặp vú đầy đặn dính đầy nước miếng bóng loáng của gã rung lên theo từng nhịp chuyển động, hai cô nàng lắc lư hai cặp mông, bên dưới, hai cô bé của hai cô nàng dâm thủy chảy thành dòng. Ướt đẫm ga giường. Làn da của Diễm Quỳnh nâu bóng, trái ngược với làn da trắng mịn của Mai mịn màng. Thủy cao hơn Mai nên nhìn gợi cảm và cân đối hơn. Lão Hoàng cười dê khả ố, ôm chầm lấy Diễm Quỳnh, nay anh sẽ vui vẻ với em đầu tiên, thèm đến độ này rồi cơ à, dâm quá. Chát chát chát. Lão Hoàng vừa vỗ mạnh vào mông Diễm Quỳnh vừa cười. Mai đằng sau ôm chặt lấy lưng lão Hoàng đôi lúc cọ sát hai cặp vú mình vào lưng gã, ấm ức mà nũng nịu nói, còn em thì sao anh nỡ bỏ mặc em sao em cũng thèm mà. Lão Hoàng xoay người ra sau dùng một tay ôm Mai sang một bên, xoa từ eo xuống mông rồi vỗ cái chát vào hai cặp mông mày đã in hằn bàn tay đỏ chót do bị lão vỗ từ nãy đến giờ. Em này để Mai anh tẩm bổ cho riêng mình em nhé bé cưng. Hích Mai nhiệt tình với anh mà dạo này hơi thờ ơ với em, xin lỗi em nhé. Mấy em dâm qua dạo này bảo anh kiệt cả sức, nói xong lão cúi xuống ngậm lấy một bên vú của Mai. Khoái cảm đến bất ngờ làm Mai sướng không chịu được ưỡn người đòi hỏi nhiều hơn. Nhìn vào chiếc điện thoại mà suýt nữa gã bắn tinh nhưng hắn cố nhịn đã. Nhìn thấy Vũ Hòa đang bị gã bỏ rơi mà sinh ra cáu kỉnh, cũng đúng cô đang được ngón tay của lão làm cho sung sướng mà lão vô tình rút mạnh ra chẳng thèm hỏi ý kiến cô. Cô nàng đang nứng thì mất hứng, miếng ngon đến miệng bị giật ai chả tức, cô nàng đang cáu kỉnh tiếc nuối còn lão càng sướng đến cương lên. Nhưng phải kiềm chế không xuất ra sớm, cuộc vui còn dài mà. Trong chiếc điện thoại Lan mặc 5 bộ bikini. 10 tấm đầu tiên là Lan mặc một bộ micro bikini nhỏ khoe triệt để hai bầu vú đầy đặn và cái núm vú khiêu khích gần hiện cùng hai cặp mông nảy nở. Làn da Lan trắng mịn hèn gì chê da thủy là đen, cái eo con kiến và cặp chân thon dài càng làm nổi bật nét đầy đặn quyến rũ trên cơ thể Lan. Bộ bikini hai mảnh dây màu nâu thứ hai với dáng đứng khiêu khích hơn càng làm lão Hoàng không chịu nổi nữa mà ôm chầm lấy Diễm Quỳnh cho thằng đệ của mình vào cô bé của Diễm Quỳnh. Em Lan nhìn ngon mắt qua ngắm mấy em còn lại, thân hình và độ sexy 1910 với Lan chắc chết mất. Lão đang đê mê do cô bé của Thủy đem lại thì trong điện thoại lão hai cô nàng còn lại cũng gửi những tấm ảnh bikini khiến lão Hoàng nhìn mà muốn xịt máu mũi, xuất tinh nhiều hơn vào trong Thủy. Daddy sẽ gọi video cô cho cả ba con 30 phút nữa. Cả ba con phải mặc những bộ bikini hai mảnh lọt khe Daddy mua cho nhé, Lan nhắn lại. Hứ khiếp Daddy gì chứ anh xưng hô gì nghe phát tởm cả ra, nhưng thôi chiều Daddy nha. Mà Daddy có bao giờ mua cho bọn con bikini một mảnh đâu, lão Hoàng thả ai cần phẫn rồi nhắn. Bikini hai mảnh hợp mấy em hơn, trông ngon hơn mà anh sờ cũng sướng hơn. Mà các em lại thích hai mảnh quá còn gì, nhưng anh phiền ghê toàn bắt bọn em chụp ảnh quay video, giờ thì video cô chỉ để mặc mấy bộ đồ này thôi, không nói nhiều 30 phút nữa anh gọi lại. Thưởng cho mấy em mỗi em con iPhone 15 rồi chưa sướng mà ngoan nghe lời anh hả? Nếu ngoan sau này sẽ thưởng thêm cho mấy em đi shopping rồi đi spa làm đẹp, được rồi bọn em ngoan. Lão vừa tưởng tượng ra cảnh ba cô nàng nũng nịu óng ẻo uốn éo làm điệu, làm nũng trong những bộ váy gợi cảm mình vừa mua thì, thằng nhỏ, dài 20cm bên dưới của gã cương cứng lên, vừa nhếch mép cười. Lão vừa tưởng tượng vừa tự nói một mình những lời khả ố. Mông với đùi của ba con này ngon, đứa nào mông cũng 93-96 mà đứa nào dáng cũng cao ráo ngon nghẻ trên 1m66. Vỗ sờ sướng cả tay không mặc cho, Daddy, của các con nhìn cũng phí. Con Hà Linh dâm nhất mà dáng cũng ngon nhất cao nhất, Daddy yêu ái cho em mặc bộ ngắn nhất hở hang nhất và chật nhất. He he, nhưng mình mua cho ba con đó mà mai mới mang đi cho chúng nó được. Nhưng không sao, lần trước mua cho chúng nó bộ thư ký dâm đãng rồi. Bộ ấy ba con mặc đều than chật than ngắn quá. Khà khà, thế mới đúng ý Daddy của các cho chứ. Không biết mấy bộ này chúng nó sẽ mặc trông thế nào nhỉ, vì không thể tưởng tượng ra được nên lão bắt Hà Mi, Diễm Mi, Quỳnh Chi được lão mua cho căn nhà chung ở gần căn biệt thự của lão đến mặc mấy bộ váy lão chuẩn bị cho đợt lão đi biển Sầm Sơn cho ba cô nàng. Dáng của Hà Mi số đo 3 vòng là 94 ngực 59 eo 96 mông, số đo khá gần với Hà Linh là 95 ngực 59 eo cũng 96 mông, và cả hai đứa đều cao 1m75 nên cô nàng mặc bộ ngắn nhất bó sát nhất chật nhất. Nói chung là hở hang nhất, lão bắt cả ba cô thay đồ và mặc những bộ đồ lão mua. Mặc đi từ tầng 1 lên tầng 6 tầng cao nhất căn biệt thự nhà gã. Nhìn ba cô nàng vừa đi, cái tướng đi dâm dục gợi tình, đùng đỉnh điệu đà, ba cặp mông lắc lư ngúm người, cặp chân dài cùng cặp đùi nuột nà gợi cảm hở hết, được phô trần trụi nhờ chiếc váy công sở của thư ký chỉ ngắn qua mông một tí, vòng eo con kiến tôn lên cặp vú nảy nở đầy đặn qua chiếc áo bó eo trễ ngực. Thằng em, dài 20cm trong quần lót của lão càng cương lên chướng đau. Lão thầm đánh giá, lúc chúng nó vừa đi lên cầu thang mặc mới kích thích nhất, nhìn dâm nhất, ngon nhất. Đùi của ba con này khá ngon nữa, săn chắc không bị gầy trơ xương như mấy con Hàn Quốc thẩm mỹ nát mặt, mà cũng không thô to kiểu cột đình lắm mỡ thừa. Đi đến phòng tầng 4 tức phòng làm việc của gã không chịu được nữa, gã từ đằng sau ôm eo của Hà Mi và Diễm Mi ra lệnh cho Quỳnh Chi ngồi lên bàn làm việc rồi xoa bóp mông Hà Mi, vỗ cái bẹp híp mắt lại cười dâm đãng. Hôm nay em thư ký Mi chăm chỉ và hai em nhân viên tăng ca nhiệt tình của tôi phụ tôi làm việc nào. Nhiều việc lắm nên bốn chúng ta sẽ có cả một ngày vất vả đây. Hơi vất vả nhưng sẽ vui và các em sẽ được tăng lương hậu hĩnh lắm nhé. Nên phải làm nghiêm túc đó nha. Nhìn Thủy và Nguyễn Hòa đang đi giày cao gót mặc bikini hai mảnh màu đen đứng uốn éo đầu giường, gã gọi hai cô đến ôm chầm lấy hai người đẹp rồi sờ mó loạn trên cơ thể hai cô. Nhìn chòng chọc hay cặp vú sai cỡ 90 đang đung đưa mời gọi trước mặt mà nói, Thủy thay bộ bikini lọt khe màu vàng đi, nãy giờ chưa thấy em mặc lọt khe cho anh thưởng thức đâu. Nguyễn Hòa thì vừa mới vào nên không tính anh ngắm chưa đã. Vũ Hòa, trong lúc anh chưa làm với em thì qua đây đứng cùng Thủy với Nguyễn Hòa này, lát sau ra kia múa cột nhé. Ở bên Mỹ tưởng được Anna dạy múa cột cho rồi thì biểu diễn cho anh xem nha, sau này các em còn học múa thoát y nữa. Nói xong gã cúi xuống, mở bộ bikini của Thủy và Vũ Hòa ra mắt sáng lên, lát sau cúi người xuống mà ngậm lấy vú của hai cô nàng, kích thích hai cô nàng nứng hớn, uốn éo ngoáy mông cho khỏa dục vọng đang dâng trào mà không sao giải tỏa được. Nguyễn Hòa thì đứng bên cạnh ấm ức đến phát khóc, mắt chăm chăm nhìn vào thằng em to dài 20cm to cao đen gân guốc kia. Nhưng đáng tiếc, nó đang được bàn tay của Thủy, Vũ Hòa và Diễm Quỳnh chăm sóc nhiệt tình thì một lát sau nó đã nằm gọn trong cô bé nhỏ ẩm ướt dâm thủy của Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh sung sướng giống to, mắt trợn tròn vì sự bất ngờ đi vào không báo trước, nhưng sau đó đôi mắt lại dại đi vì sung sướng. Giây phút đó Diễm Quỳnh đắm chìm trong dục vọng chỉ biết rên la nói những câu mất liêm sỉ, ứ ớ, a, a. Em ra ô a, ớ, ớ, a. Mạnh lên anh yêu ơi. Đúng rồi, nào mau vỗ mông em đi mạnh vào. Lão ra hiệu cho Thủy và Nguyễn Hòa cùng đi ra đứng múa khiêu khích cho thị giác của gã rồi Thủy ra múa cột. Còn Vũ Hòa và Mai ở lại ra đằng sau ôm lấy lưng gã mà dùng hai cặp vú cô mát xa. Nãy giờ Vũ Hòa và Mai chỉ biết xoa vú và sờ vào âm huyệt của nhau mà chọc ngoáy cho vơi cơn nứng, nhưng dù cho đến ngón thứ ba vẫn là thấy không đủ. Dâm Thủy chảy theo từng bước chân cô di chuyển, thấy đứng mãi cũng mỏi chân lão bảo Thủy, Nguyễn Hòa lên giường và ôm Diễm Quỳnh đang bị mình chịch cho đến rã rời không biết trời đất gì lên giường. Gã quỳ xuống chơi doggy tư thế ưa thích của gã để vào dễ hơn và nhìn thấy tấm lưng gợi cảm e ấp che chắn hai bầu vú đong đưa rung lắc của các nàng và để gã dễ vỗ mông hơn. Diễm Hương quỳ và chống hai tay trên đệm, đằng sau hai cô Thủy và Nguyễn Hòa nhiệt tình lắc mông, uốn éo eo massage lưng cho lão Hùng bằng hai cặp bưởi nảy nở của mình. Thằng em 20cm to đen dài thực sự thỏa mãn được Diễm Quỳnh, nó đi sâu vào bên trong cô, bắn ra những luồng tinh dịch đặc sệt từ đó chảy xuống thành những dòng nước trắng đục ngầu, ngày càng dày hơn. Nhìn thấy khung cảnh này cùng cặp vú này tương tương của Diễm Quỳnh hòa những tiếng vỗ chất nghe cực kỳ khiêu khích của lão Hùng vào mông Diễm Quỳnh mà Thủy và Nguyễn Hòa ở đằng sau không thể nào chịu nổi nữa, cầm tay lão Hoàng luồn về đằng trước đặt trên vú Diễm Quỳnh. Lão Hoàng, Nguyễn Hòa và Thủy thi nhau xoa nắn bầu vú của Diễm Quỳnh làm Diễm Quỳnh sướng đến không thể chịu nổi, uốn éo dữ dội hơn, nắm lấy hai bàn tay lão Hoàng đang vần vò hai cặp bưởi mình mà vỗ nhẹ lên, một lúc sau thì áp lòng bàn tay mình trên đó, khẽ nói trong những tiếng rên đứt quãng, nhẹ thôi anh nhưng xoa liên tục nha. Trái với sự khao khát mãnh liệt của Diễm Quỳnh nghe những lời cầu xin của Thủy và Nguyễn Hòa bên tai, lão Hùng rút tay ra trong sự tiếc nuối của Diễm Quỳnh mà đi đến chăm sóc hai cô bé của Thủy và Nguyễn Hòa, lúc này dâm Thủy đang chảy dữ dội. Lão đút ba ngón tay vào, bàn tay gã thô to cùng các ngón tay béo múp, chai sạn sần sùi đi vào âm đạo của các cô thụt ra thụt vào mãnh liệt, Thủy và Nguyễn Hòa ngoáy mông, lắc eo, cắn môi tình tứ nhìn lão Hoàng, tay thì sờ loạn lên cặp vú đối phương đôi lúc lại đưa tay xoa từ ngực đến chiếc bụng phệ của lão Hoàng. Hai bên là Thủy và Nguyễn Hòa phục vụ nhiệt tình, sau lưng thì là Mai, bên dưới là Diễm Quỳnh đang chăm sóc thằng đệ cao to đen đúa gân guốc và hứng chọn những đợt tinh dịch của lão. Điện thoại kêu báo tin nhắn đến, đó là Chi và Ly gửi thêm ảnh. Và lần này gã càng đã mắt hơn, chợt nhớ ra là quên mất, lão nhìn về phía hai bên Thủy và Nguyễn Hòa, kìa ban nãy anh bảo Thủy với Nguyễn Hòa, Nguyễn Hòa ra đầu giường đứng nhảy múa còn Thủy ra múa cột cơ mà. Hai em đang làm gì đây? Ấm ức mà không làm được gì, hai cô mang vẻ mặt không cam lòng. Nhìn những ngón tay lão Hoàng dính đầy dâm huyệt của mình rút ra. Nguyễn Hòa bật nhạc lên, bật album nhạc của Travis Scott, rồi quay mặt lại phía lão Hoàng lấy tay xoa bóp phần bầu ngực, lắc eo và uốn éo hông, làm ra động tác gợi tình, ánh mắt liếc mắt đưa tình về phía lão Hoàng, đôi lúc đưa tay xuống giữa hai chân. Đưa vào, cô bé, đang chảy nước mà gãi, cặp giò nuột nà săn chắc cũng liên tục đung đưa, nhẹ nhàng làm tư thế đứng lên rồi ngồi xuống, khuỵu hai bên đầu gối sang hai bên, khoe trọn hai đôi chân gợi cảm. Dâm Thủy rất nhẹ xuống hai đùi mịn màng tạo thành khung cảnh hết sức dâm đãng. Đôi lúc hai cô nàng đưa tay kéo nhẹ phần áo ngực xuống, để lộ ra sâu hơn hai rãnh ngực sâu hun hút. Bất ngờ đang đứng uốn éo nhảy múa, Thủy và Nguyễn Hòa đi đến gần lão Hoàng, hai tay hơi kéo nhẹ cái áo ngực xuống, phô bày thêm nhiều mảng da thịt căng tròn thơm ngon từ hai bầu vú, tuy nhiên vẫn che đậy phần núm vú. Nguyễn Hòa đứng bên trái lão, còn Thủy đứng bên phải cúi xuống dí hai bầu ngực mình vào mặt gã rồi cả hai cúi xuống nhanh chóng hôn chụt vào môi gã. Rồi đứng thẳng người dậy, bỏ đi ra một đoạn khá xa không để cho gã kịp chộp lấy cặp vú của mình. Vì hai cô quá nhanh nên hai tay lão Hoàng một tay đang vỗ chan chát vào mông Mai, một tay đang xoa nắn hai cặp vú của Diễm Quỳnh đang bị con quái thú 20cm của mình hành cho tơi bời. Chỉ biết rên ư ử trong cổ họng không kịp chộp lấy hai cặp vú khiêu gợi kia mà bóp cho sướng. Thủy thì đứng uốn éo đưa cặp ngực đến gần mặt lão Hoàng và rung lắc hai cặp vú, còn Nguyễn Hòa thì làm tư thế đứng lên ngồi xuống vỗ chát vào cặp mông mình, đôi lúc cúi xuống sờ hai cặp đùi thon gọn của mình. Từ xa Vũ Hòa đang múa cột, cô mặc bộ bikini màu xanh nước biển làm những động tác gợi dục Anna đã dạy ở quán bar bên Mỹ. Chi và Ly sau đó gửi thêm 30 tấm ảnh mặc bikini cùng đủ các tư thế quyến rũ khác, còn gửi đoạn video Chi đứng sau ly xoa bóp vú ly rồi ưỡn ngực lên một tay còn lại vỗ cặp mông size 93 đang vểnh lên của mình. Linh và Chi đã đợi Lão Hoàng sẵn trong xe tư nhân của Lão Hoàng. Này các cô mặc khá sexy với bộ chân váy ngắn bó sát chỉ che qua cặp mông một chút, đi đứng không cẩn thận hở luôn quần lót bên trong. Nhưng nhờ vậy các cô khoe được cặp chân thon dài trắng muốt đáng ghen tị. Chiếc áo crop top khoe cặp eo nhỏ con kiến của hai nàng, Lão Hoàng lúc này đang thay đồ. Nguyễn Mai, Ngọc, Vũ Hòa đang mặc bikini hai mảnh đi giày cao gót hầu hạ việc đưa đồ ăn pha cà phê là áo cho Lão Hoàng còn Lão đang hí hoáy cất đồ vào vali. Thấy Nguyễn Mai đưa đồ ăn đến gã một tay ôm lấy eo cô, tay kia ôm eo Vũ Hòa đang cầm bình cà phê vừa pha xong đến gần mình. Nguyễn Mai đút cho Lão Hoàng ăn trong lúc hai cặp vú thì cả liên tiếp vào ngực gã. Một tay Lão ôm eo Vũ Hòa một tay vừa sờ mông Nguyễn Mai mắt chăm chú ngắm nhìn cặp mông ngọc to size 96 đang đung đưa lắc lư theo từng bước đi. Ngọc dùng bàn là phẳng chiếc áo của gã vừa đung đưa hai bầu vú vừa uốn éo lắc mông trông thực đĩ thỏa. Lão hùng cơm cứng con cu lên, chỉ ước không chỉ được vỗ lên cặp mông của Ngọc mà còn chơi doggy với nó nữa. Làn đừng bấm chuông trước cửa nhà Lão Hoàng, nghe thấy tiếng kêu, Lão Hoàng mặc áo sửa soạn đồ đạc rồi vỗ cái chát vào mông Ngọc dúi tiền vào ngực cô, nhân cơ hội luồn tay vào sờ và bóp vú cô nàng. Ngọc ở lại dọn đồ còn Mai và Vũ Hòa đi tiễn Lão Hoàng ra khỏi nhà. Vừa đi Lão vừa ôm vòng eo con kiến của hai cô, đôi lúc luồn xuống mà đụng chạm vào vòng ba các cô. Xuống nhà hắn tiếc nuối buông hai thân hình nóng bỏng ra sờ mó hai cặp ngực trước mặt trước khi đi. Hai em trông nhà nhé anh đi một tuần, tiền anh gửi vào tài khoản cho các em mỗi đứa 20 triệu lúc anh đi vắng một tuần rồi. Phục vụ nhiệt tình và ngoan là anh thường nhiều hơn nữa. Ở nhà trông nhà cho anh nhá, nói rồi gã lưu luyến rút tay khỏi phần áo ngực của bộ bikini. Đôi mắt dâm tà thèm thuồng nhìn xuống hai cặp mông đầy đặn. Mở cửa ra Lão suýt nữa bắn tinh khi nhìn thấy thân hình bốc lửa nóng bỏng của Lan trong bộ váy bodycon ngắn chỉ qua mông một chút đi đứng không cẩn thận là hở quần lót ren bên dưới. Làn da nâu rám nắng sexy, váy liền vừa ngắn vừa bó sát khoe trọn vẹn cặp chân nuột nà săn chắc cặp đùi đầy đặn có cơ trông thật khỏe khoắn nóng bỏng. Cặp hông này nở tròn trịa bên trên thì trễ vai khoe cặp ngực đầy đặn với rãnh ngực sâu hun hút đầy nóng bỏng. Vòng eo nhỏ nhắn thon gọn càng làm nổi bật những nét nảy nở, Lão Hoàng đi đến ôm chầm lấy cô nàng. Lão sỗ sàng vỗ mông cô mà không cần để ý xem có ai thấy không. Vỗ mông cô mấy cái xong Lão bóp thật mạnh rồi chuyển dần tay lên phía eo cô, sau đó kéo cô đi, trên đường đi tay vẫn vòng qua ôm lấy một bên eo cô, đôi lúc luồn xuống mông và đùi cô xoa bóp, vừa đi Lão vừa hí hừng tưởng tượng ra cảnh ba cô nàng mặc bikini quỳ xuống bú cu Lão cặp vú đầy đặn của các cô Lão nhìn thấy rất rõ nhìn thấy khe ngực sâu đầy dâm đãng của các cô nàng. Ta sẽ bảo ba con đấy chăm sóc em bằng cặp vú to của chúng nó, yên tâm nhé người anh em. Gã thầm nghĩ với con cu 20cm đang cương lên trong quần, kìa anh bóp nhẹ thôi em đau mà anh bớt đi đang chỗ đông người. Đang chìm đắm trong viễn cảnh dâm dục gã vô thức vỗ mạnh vào mông của Lan một cái chát rõ to và rõ đau lúc nào chả hay. Càng nhìn cảnh này Lão càng thêm siết lực bóp cặp mông hai cô em nhân viên Hà Mi, Diễm Mi sexy bên cạnh. Lão càng ôm chặt hai nàng hơn. Nhìn sang hai bên con cu Lão không khỏi cương lên khi thấy chiếc áo công sở hở hàng cúc để lộ nội y bên trong, đã vậy hai cô nàng còn dí cặp ngực dán vào người Lão. Lão bảo Hà Mi ra quét dọn lại phòng còn Diễm Mi sang phòng ngủ kiếm lấy lọ thuốc màu đỏ anh để ở trong ngăn kéo phòng ngủ. Nói xong Lão tiếc nuối buông hai nữ, nhân viên, bên cạnh ra trước khi buông còn tham lam vỗ cặp mông của hai nàng. Lão ngắm nhìn Hà Mi và Quỳnh Chi đang dọn phòng, lúc Hà Mi ngồi xổm xuống lấy đồ, cặp váy ngắn tốn bị kéo lên. Hở ra cặp đùi thon trắng cùng cặp mông được bao phủ bằng nội y đen. Không thể chịu nổi nữa gã ôm chầm lấy Hà Mi để cô ngồi lên mặt bàn cùng Quỳnh Chi. Lão cởi hết hai bộ đồ công sở các cô đang mặc, còn về phần Quỳnh Chi cô vẫn được mặc bộ đồ nội y ren đen, nhưng Hà Mi Lão lột trần chuồng cô nàng, trên người cô không mảnh vải che thân. Lão Hoàng làm màn dạo đầu trước khi chịch hai cô nàng. Lão ôm eo thon Hà Mi một tay thì xoa bóp hai cặp vú to hơn 90 của cô thành đủ hình dạng, đôi khi cúi miệng xuống bú vú cô. Lão sờ mó một lúc lâu vùng bụng và eo thì chuyển xuống sờ mó hai cặp đùi đầy khiêu gợi, săn chắc làm Hà Mi người cứ buồn buồn như bị ai cù nhưng cảm giác cũng cực phê. Làm thế một lúc lâu thì Lão ôm chầm lấy Hà Mi để cặp vú cô áp vào thân hình to béo của gã rồi gã sờ vỗ cặp mông của cô. Nhìn sang bên cạnh thấy Diễm Mi và Quỳnh Chi lúc này chỉ còn mặc nội y ren lọt khe trên người, hai cô đang không ngừng xoa nắn vú của nhau, đôi lúc còn hôn, nấu cháo lưỡi nhau, thò tay xuống móc háng nhau. Lão giang tay sang vỗ chát liên tục vào mông Quỳnh Chi. Lúc thì đổi sang Diễm Mi, Lão bắt Hà Mi quỳ xuống dùng cặp vú bự massage cho thằng em to dài 20cm của gã. Lão nhét con cu bự vào giữa hai khe vú cô rồi bắt hai nàng Quỳnh Chi và Diễm Mi khỏa thân hoàn toàn ra vuốt ve con cu gã. Lão hai tay cũng không rảnh rỗi chút nào, không ngừng xoa bóp cặp vú của ba cô nàng, đôi lúc vỗ mông Quỳnh Chi và Diễm Mi. Lão choàng qua eo Diễm Mi, hôn ngấu nghiến lên môi cô, bỗng group mét giữa gã và Hà Linh, Nguyễn Chi và Lan vang lên. Chết quên mất, lão quên là lão có hẹn Dirty Talk và xem các em ấy khiêu dâm cho mình. Thôi kệ chơi với các em này trước đã. Lão ôm Quỳnh Chi đến ngang người mình, ôm chặt lấy cô hôn cô ngấu nghiến. Chả cái cặp mông này chơi doggy bao phê, nghĩ vậy lão không ngừng vần vò lấy nó. Ngón tay lão liên tục thụt ra thụt vào trong háng cô nàng, làm cô nàng chảy nước ròng ròng. Đôi tay cô không ngừng xoa xoa hai vú vì nứng. Lão Hoàng cúi xuống bú vú cô, rồi nói. Xem ra anh phải chịch em trước rồi, thay đổi ý định vậy. Chả sáu quả bưởi to ngon mọng nước quá, nhớ ba em quá. Mấy tuần qua em không chơi chết các em nhưng ta sẽ có hơn ba tuần bên nhau đó. Lúc ấy anh sẽ tăng ca với các em thường xuyên, em nào cũng có phần. Anh nhớ cặp mông các em khi anh vỗ quá, nhớ đi tập gym nha. Hầy dạo này thảo nào anh ít chịch bọn em là vì vậy, than mệt suốt, tưởng đi với mấy em nào nên quên bọn này hích. Mà dạo này bọn này cũng thèm lắm nha, đến đó nhớ bù cho bọn em bốn tuần qua không ngó ngàng nhé. Cặp vú bọn em cũng hơi khó chịu rồi nha, nhớ ngày trước lúc mới cặp với Lan, vú Lan đâu đẹp như bây giờ, còn hơi lép, may mà có anh chăm sóc quan tâm nên vú em mới to được như này. Khiếp điều vừa thôi, vú em lúc đó to rồi nhé, chẳng qua sau này nó to hơn thôi. Mà lúc anh sờ vú em cũng sướng thật he he. Qua màn hình gã thấy Lan thì đang nói chuyện với mình, còn đằng sau Lan là Nguyễn Chi với ánh mắt dâm đãng đang nhìn gã rất quyến rũ, cô lắc lư mông và liên tục luồn tay về đằng trước bóp vú Lan. Hà Linh thì đang đứng lắc mông, nhắm mắt thủ dâm. Đôi lúc lại đưa tay sang vỗ mông Lan và Nguyễn Chi, hoặc sờ vú mình và hai con còn lại. Nghĩ đến việc tuần sau là được vần vò ba thân hình nóng bỏng này dưới thân, lão lại càng sung sướng hơn. Để duy trì vóc dáng nóng bỏng và thân hình sexy cho các cô em trong dàn harem của mình, đồng thời thu nạp thêm nhiều harem xinh ngon vào bố cu cho mình, gã có mở thêm lò dạy gym cho nữa. Tính ra từ khi mở đến giờ, số lượng harem tăng lên 32 em rồi. À phải là 45 tính cả tuyển từ các quán bar kiêm quán mại dâm trá hình vì bên Mỹ một số bang không cấm mại dâm như Nivet. Thực ra ở chỗ đèn đỏ bên Nhật gã cũng có một động mại dâm trá hình nhưng ở đây ít gái mại dâm hơn. Tuyển nhiều và chơi cũng nhiều gái mại dâm nhưng dĩ nhiên lão cũng kiểm tra rất kỹ lưỡng phòng mắc bệnh. Nghĩ đến đây gã thở dài một tiếng, dàn harem của gã em nào cũng dâm đãng mà nhu cầu của các em ấy dạo này cũng cao quá, đôi lúc mình cảm giác không đáp ứng nổi. Nhưng nhìn vào cặp mông to hơn 95cm, dáng người cao rong ròng, thân hình bốc lửa với cặp vú bự trên 90cm, vòng eo nhỏ với cơ bụng số 11 rất khỏe khoắn, cặp đùi nuột nà, săn chắc, đôi chân dài miên man của mỗi em lão lại chậc lưỡi, không ăn thì phí các em ấy ngon quá mà. Sức lực lại càng tràn trề hơn. Lão ngước mắt nhìn lên thì một cảnh đẹp ngỡ ngàng làm lão chảy nước miếng. Em, thư ký, Chi dâm đãng đang liên tục lắc lư cặp mông to bự săn chắc 95cm. Đôi lúc đưa tay xuống tự vỗ chát vào mông mình, nàng uốn éo cặp eo thon, ép vú mình vào cặp vú bự của em, nhân viên, Diễm Nhi dâm đãng. Hai em Quỳnh Chi và Diễm Nhi đang làm nhiệm vụ dùng tay vuốt ve con cu của gã. Diễm Nhi là em dâm nhất trong ba em ở đây, dâm hơn cả Hà Mi và Quỳnh Chi cộng lại, dạo này trên công ty nhiều việc hơi mệt. Dù lão có tà dâm thật nhưng sức người cũng có hạn, dạo này công việc cũng hơi căng thẳng nên khoản giường chiếu không được như trước. Nhưng Diễm Mi vừa mới qua tuổi 20, là cô em trẻ nhất và mông to nhất trong dàn harem của lão, sức khỏe, sức trẻ nên ham muốn cao cũng là thường, dạo này lại hay nhiệt tình đòi hỏi gã. Nhưng được cái dạo này em ấy không đòi tiền nhiều, he he thế càng sướng chứ sao, Diễm Mi lại đang rất nứng, cô này thì cũng khá dâm, dạo này thấy trong người rất dạo dực, ham muốn đúng là nhiều hơn trước. Nhìn thấy con cu to dài gân guốc với cái mùi khá nồng nhưng không khai vì lão Hoàng cũng khá sạch sẽ đang nằm giữa khe vú của lồn cô nàng lại càng ngứa ngáy, khó chịu, chảy nước nhiều hơn, thấy lão Hoàng Dirty Talk hơn 15 phút với ba đứa khác trong điện thoại mà chưa có dấu hiệu quan tâm đến mình, thực ra đã hơn 30 phút lão chưa cả đè cô ra làm cô càng khó chịu hơn, tay buông xuống, thò vào lồn tự ngoáy tự thủ dâm cho mình. Thấy Diễm Nghi ngừng tay không vuốt ve con cu mình nữa, gã Hoàng có chút hơi mất hứng vì đang sướng nhưng từ từ, ngày còn dài từ từ sẽ trừng phạt. Nhìn ngắm Diễm Mi thủ dâm đã. Diễm Mi đang cúi người ép vú vào cơ thể của Quỳnh Chi thì đứng thẳng dậy, rời khỏi hai cặp vú kia, cô nhắm mắt lại tự cho tay vào háng tự thủ dâm, một tay chọc háng, tay còn lại ra sức xoa nắn cặp vú mình, uốn éo cặp eo thon nhỏ, lắc lư cặp mông đầy đặn, miệng không nén nổi tiếng rên, theo mỗi tiếng rên, dâm thủy lại rớt xuống ga giường, hòa cùng với dòng nước bọt từ miệng cô nàng nhỏ xuống. Ngắm một lúc lâu, con cu của lão đang nằm trong khe vú của Hà Mi càng cương to lên, lão nói: "Hà Mi, em dùng cả vú lẫn miệng chăm sóc nó, lát nữa nó làm em sướng." Nghe lão nói xong, Hà Mi lập tức ngậm đầu khấc gã, thân cặc thì vẫn được hai cặp vú Hà Mi và bàn tay Quỳnh Chi bao trọn, chăm sóc. Lão bất ngờ vỗ mạnh vào mông Diễm Mi đang thủ dâm và hôn chụt vào môi cô nàng hư này, anh bảo chăm sóc thằng đệ của anh mà em lại làm gì thế? Diễm Mi đang thủ dâm, Sau cái vỗ của Lão Hoàng thì ngón tay lại vào sâu trong háng hơn. Cô nhìn Lão Hoàng bằng ánh mắt hờn dỗi, á đau quá anh làm tay người ta lỡ chọc sâu, đau rồi. Nghe thấy người đẹp nũng nịu, Lão Hoàng cầm tay Diễm Mi rút khỏi âm hộ rồi bồi thêm mấy cái vỗ vào mông. Vỗ xong gã ôm chầm lấy eo cô, rồi bóp vú cô, nhớ rồi, lần sau trước khi vỗ anh hứa sẽ rút tay em ra được chưa? Rồi gã kéo cô vào lòng, một bên vú Diễm Mi thì ép vào ngực gã, bên vú còn lại lão xoa nắn. À, sướng quá, cảm ơn anh yêu nha, lần này may mà anh làm sớm đó, không là em nứng đến chết luôn. Lão Hoàng tắt video cô đi, nhắn tin vào group. Anh đang bận một chút, gọi lại các em sau, khiếp bận gì, đang sung sướng được phục vụ thế kia cơ mà. Lão Hoàng đọc xong tin nhắn, quay sang cười dâm dê với Diễm Mi, vừa rồi sắp chết vì nứng thì giờ để anh cho em chết vì sướng này. Nói xong lão càng thúc mạnh hơn, còn cô lão lúc này đang nằm trong âm đạo Diễm Mi, nắc liên tục, cả thân hình Diễm Mi rung lên, cặp vú cô nàng nảy tưng tưng theo từng nhịp nắc của Lão Hoàng. Diễm Mi rên ư mỗi lúc một to, lấy tay xoa hai cặp vú của mình. Thấy vậy, Lão Hoàng gạt một bàn tay của Diễm Mi ra, dùng một tay bóp một bên vú Diễm Mi. Đang dùng miệng bú mút đầu khớp một cách say mê thì bị giật ra mất, Hà Mi bực mình. Ờ kìa anh, người ta đang mút, anh chưa có bảo gì đã rút ra, mà chính miệng anh nói rằng đợi một lát rồi anh sẽ chiều chuộng em cơ mà sao bây giờ anh lại, thì sau cái Diễm Mi là sẽ đến lượt em được chưa? Nào thôi được rồi, ra đằng sau đi nào, hứ. Lão Hoàng nượng má hôn Hà Mi rồi để cô đi ra đằng sau ôm lấy lưng lão cùng với Quỳnh Chi. Lão thò tay ra sau, xoa nhẹ nhẹ rồi vỗ yêu một cái nhẹ vào mông Hà Mi. Thôi được rồi đó. Lát nữa sẽ thưởng cho em sau, giờ thì massage cho anh nhé. Lão Hoàng ôm lấy eo của Diễm Mi đang đắm chìm trong tình dục, miệng luôn rên liên hồi những câu đứt đoạn ư, u, a, anh nhanh một chút. Hư ư, ư, ư, ú, ư hư, hư, hư, vừa rên vừa ngửa cổ lên trần nhà vừa trợn mắt sung sướng, tay không ngừng xoa bóp hai bầu vú mình nào nào, để anh xoa bóp với bú cùng chứ, chiếm hết phần của anh. Thấy Diễm Mi đang điên cuồng xoa bóp vú của mình, Lão Hoàng bèn cầm hai tay cô giữ lại gạt sang hai bên, hai núm vú hơi nâu nhạt, to như đốt ngón tay cùng làn da phía bầu ngực hơi ửng đỏ dần do Diễm Mi xoa bóp điên cuồng. Lão Hoàng một tay chộp lấy một bên ngực của Diễm Mi xoa bóp điên cuồng, bên còn lại há miệng xuống bú. Đằng sau lưng gã, Hà Mi và Quỳnh Chi ôm chầm lấy lưng gã, tay còn lại của lão lúc thì sờ mông, lúc thì bóp, vỗ chan chát vào mông ba cô. Lão bỗng gọi, "Quỳnh Chi, ra đây với anh nào, ra cạnh Diễm Mi." Quỳnh Chi ra đứng cạnh Diễm Mi, được Lão Hoàng thò tay vào âm đạo thủ dâm hộ cô, móc ngoáy điên cuồng, Quỳnh Chi rên ư uốn éo người theo từng cái thọc tay vào âm đạo. Ơ kìa, anh định bỏ rơi em lại à? Khổ lắm cô nương ơi, lát nữa tôi phục vụ cô là được mà, ai cũng có phần đường nôn nóng tranh giành, than thêm một câu là tôi cho nhịn đó. Ấy kìa, nghe đến đây Hà Mi lại càng ôm lưng lão mạnh hơn, dùng hai bầu vú mình mát xa lưng gã nhiệt tình hơn, người ta đang nứng lắm đây này, nhịn là nhịn thế nào, nhưng anh thiên vị hai con kia nhé. Thấy Hà Mi liên tục lải nhải trách móc, Lão Hoàng buông đôi tay đang xoa nắn cặp vú Diễm Mi ra, luồn xuống đùi Hà Mi sờ mó một lúc rồi kéo cô nàng ra đứng ngang với mình. Rồi lão rút ngón tay đang chọc trong háng Quỳnh Chi ra. Ngón tay lão lúc này dính đầy nước dâm của Quỳnh Chi, nhất nhất mùi ngai ngái nhét vào miệng Hà Mi, vừa bắt Hà Mi liếm hết thứ nước ấy trên ngón tay mình. Một tay sờ mó hai cặp vú Hà Mi, càng kích thích cơn nứng của cô nàng, nói lắm quá, đã bảo biết rồi cơ mà, lát nữa sau Diễm Mi là đến lượt em. Chốc lát mà đã xuống máy bay, gã thuê hẳn một căn biệt thự riêng ở đây, gã cũng thuê trước với cả chủ nhà rồi, tránh để người khác nhìn thấy. Gã cũng nhịn lắm tranh sờ mó ba nàng ngay khi xuống sân bay, chứ nhìn ba thân hình nóng bỏng hờ hang dâm đãng đang xách đồ trước mặt mà gã không chịu được, muốn làm ngay. Trên đường đo nhiều ánh mắt dâm tà khác ngoài, lão nhìn về phía ba nàng làm lão hơi bực nhưng cũng hãnh diện. Lão sở hữu những siêu phẩm bao thằng thèm muốn, ba cô nàng Linh, Chi Lan sau khi đến căn biệt thự thì hào hứng lắm. Nhìn về phía gã sờ vào đũng quần gã. Linh nói, ủa ôi mình ở hẳn biệt thự luôn hờ anh chiều quá. Mà vậy càng tốt, riêng tư, Lão Hoàng ôm Linh, Chi vào lòng, cảm nhận cặp vú các cô áp vào người mình sau lớp áo quây ngực và chiếc áo lót, sau này đi nghỉ dưỡng ở đây anh sẽ mua lại căn biệt thự này đỡ phải thuê, riêng tư hơn nữa. Rồi lão vỗ mông hai nàng, cả bốn người phá lên cười khoái chí. Lan thì bê đồ vào trước, đồ chả có gì ngoài gần 100 bộ bikini, chỉ có mấy bộ quần áo ít vải. Hở hang thôi, lão ít cho ba cô ra ngoài mà chủ yếu đi biển và quan hệ tình dục ở biệt thự. Vào căn biệt thự rộng lớn với nhiều đồ đắt tiền, phòng khách có chiếc đèn chùm, lót thảm lông to màu đỏ cùng chiếc ghế sofa khá to. Lão Hoàng nhìn ra căn vườn rộng, khu vườn trồng nhiều loài hoa và cây dừa, cây cảnh cao um tùm, nhà này lại cũng thiết kế khá kín cổng cao tường nữa, từ ngoài nhìn vào khó lắm, lại có cả bể bơi. Được nếu quan hệ với ba nàng ngoài trời, bao sướng, bao kín đáo, không sợ bị quay lén. Mà cũng đi kiểm tra lại, nếu thấy bị hở thì mình mua bạt về phủ, chả sao. Vì đi chuyến bay dài hơi mệt một chút nên lão Hoàng nói. Bây giờ các em mặc bikini lọt khe vào, anh sẽ chịch hai em vì giờ anh đang mệt, một em sẽ đứng nhìn, đến tối sẽ chịch em ấy và một trong hai em được chịch trưa nay ra thay. Ổn không? Ba cô nàng dâm đãng không đồng ý, Lan vừa khỏa thân vừa lấy bộ bikini buộc dây trên cổ ra, mặc vào lắc đầu phản đối, bộ ngực trần đầy đặn với núm vú khá hồng, hơi nâu lộ ra lúc khỏa thân, Lan ôm lấy lưng lão Hoàng, ngực cọ vào lưng gã, rồi mặc lại chiếc quần bikini lọt khe. Chính vì lọt khe nên chỉ che đi lỗ đít và phần âm đạo một chút, càng tôn lên hai cặp mông đầy đặn, to tròn săn chắc. Lão Hoàng thấy Lan nũng nịu trong bộ bikini xanh da trời liền đặt tay lên mông Lan, vỗ mạnh để đến mức in cả dấu tay đỏ trên cặp mông Lan mặc bikini xong rồi, để phần cho Linh và Chi chưa kịp thay đồ đi, em ngon thế này đứng anh ngắm là được rồi. Lan nghe xong tức giận buông người lão Hoàng ra, tỏ vẻ giận dỗi. Lão Hoàng thấy vậy híp mắt cười dê, không quan tâm đến Lan nữa, đưa tay ra hiệu cho Linh và Chi đến gần mình. Gã hấp tấp cởi trần chuồng hai nàng ra, rồi cả ba cùng trèo lên giường, mặc kệ Lan đang đứng đó với vẻ tức giận. Màn dạo đầu, lão Hoàng để Linh ra sau lưng mình, cho cô nàng dùng hai cặp vú to đầy đặn massage lưng cho mình và ôm lưng gã. Linh hơi tiếc nuối nhưng cũng ra sau lưng gã, ôm lấy gã, nhiệt tình dùng vú cọ cọ vào lưng gã, kích thích sự ham muốn đang dâng trào trong lão Hoàng. Còn lão thì nhào nặn hai bầu vú to của Chi, một tay thì di chuyển xuống vùng bụng, vùng eo thon mà vuốt ve, từ đó vuốt xuống đùi. Gã vén hết tóc dài của Chi sang một bên, hôn lên xương quai xanh cô nàng, để lại nhiều dấu hôn trên đó. Xong lão cúi xuống bú một bên vú cô, đôi lúc tay còn lại sẽ luồn ra sau, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng và cặp mông đầy đặn, thi thoảng vỗ lên đó. Làm vậy gần nửa tiếng, nước từ háng Chi chảy xuống ga giường khá nhiều. Lão Hoàng để thế một lúc thì thò tay vào háng Chi chọc ngoáy. Đôi lúc gã liếc nhìn sang Lan với bộ bikini xanh da trời. Lan lúc này trong người đang bứt rứt, khó chịu, đứng trên chiếc giày cao gót, không ngừng xoa nắn ngực mình, cô nàng này dâm thật mới dạo đầu đã không chịu nổi rồi. Cô vẫn nhìn lão Hoàng với ánh mắt hơi tức giận nhưng mang vẻ thèm khát, gợi tình. Ơ kìa anh yêu sao lại nỡ bỏ rơi em vậy, lão Hoàng ôm chầm lấy Lan, vỗ mông cô nàng nghe cái chát, rồi véo một bên mông em ăn gì mà dâm vậy, tham quá, trong ba đứa anh yêu, em nhất, bịt em nhiều nhất mà chưa sướng à. Rồi lão ôm lấy cặp mông đầy đặn của cô, vừa ôm vừa hôn môi cô, hai người hôn nhau một lúc khá lâu, nghe rõ tiếng chóp chép va chạm của môi lưỡi. Đôi khi tiếng hôn ấy hòa cùng với tiếng lão Hoàng vỗ mông ba nàng tạo thành âm thanh dâm dục. Linh nhìn thấy cảnh này không nhịn được mà chen môi vào giữa hai người để hôn. Lão Hoàng sờ vào bên trong quần lót của Lan, cười kha kha khả ố. Xem em này, nứng đến độ không chịu nổi rồi cơ à, Lan nhìn gã lẳng lơ. Nứng rồi vậy có cho người ta không? Thôi em chờ đến tối đi người đẹp hứa lúc ấy ưu tiên em nhiều nhất luôn. Nói xong gã buông Lan ra, kéo Linh ra đằng trước. Lúc này nước từ trong cái lồn háu cô kia ngày một chảy nhiều nước hơn, lão Hoàng dùng tay xoa bóp vú Linh, tay còn lại thì cho vào lồn cô nàng mà chọc ngoáy. Nước càng lúc càng chảy dữ dội hơn nhiều, cô nàng rung lắc mông dữ dội, để ngón tay lão đi sâu hơn vào trong. Sụp háng Linh một lúc bằng một ngón, lão cho thêm hai ngón tay nữa vào. Lúc này Linh đã đi đến cực điểm cơn nứng. Mắt đang ngây dại trong sung sướng bị sự đột kích bất ngờ của ba ngón tay mà trợn tròn mắt, ngửa cổ lên trần nhà, rên ư ừ một lúc một to hơn, mông càng lắc dữ dội hơn, vú này tưng tưng mỗi lúc một nhanh. Lão Hoàng thấy vậy suýt bắn tinh nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Phải giữ để xả vào hai cái lồn ngon kia chưa, phóng ra thì quá phí. Lão cầm chặt một bên vú Linh mà vần vò, làm cô đang nảy tưng tưng người phải dừng lại, người run nhẹ hơn, nhưng lại càng nứng hơn. Một tay thì lão kích thích Chi, tay kia thì là Linh. Bỗng lão rút tay ra khỏi lồn của Linh, làm Linh đang nứng bỗng chốc cảm thấy trống trải, một lúc sau thì ngứa ngáy khó chịu, cô ấm ức nhìn ngón tay đầy nước nhờn từ âm đạo cô của lão Hoàng, lão gọi. Lan ra đây. Lan đang tự thủ dâm trên chiếc ghế đệm cách đó tầm 10 bước chân, nghe lão Hoàng gọi thì vội đứng dậy chạy đến, nhưng làm cô thất vọng rồi, gã không gọi cô đến để chơi cô mà bắt cô mút hết số nước từ âm đạo Linh trên tay mình. Dù không cam lòng nhưng cô vẫn uốn éo người vừa mút lấy ngón tay lão, lúc này Linh là người bị bỏ rơi. Lão Hoàng chỉ nhìn chăm chú vào thân hình ưỡn hẹo, uốn éo dâm đãng trước mặt mình là Lan mà thôi, dường như bỏ rơi Linh. Lão Hoàng nuốt nước miếng trước làn da nâu bóng gợi cảm của Lan, cái bikini bé tí không đủ che kín chân ngực, bộ bikini ở giữa thì có thắt nút một sợi dây càng làm gã chú ý khe ngực sâu hun hút của Lan. Trong cái áo bikini, hầu hết bầu ngực cô được phô ra cực tinh tế, theo từng động tác uốn éo mà càng hở hơn. Vùng eo thon với cơ bụng khỏe khoắn và cặp đùi khá nảy nở, săn chắc, bên trên bóng loáng vì dâm thủy chảy từ lồn cô. Linh từ đằng sau ôm lấy lưng lão thỏ thẻ vào tai lão nhắc lão về sự tồn tại của mình. Ờ kìa anh bảo trưa nay chị em với cái chi mà, sao anh lại tập trung vào con Lan thế? Nhìn thấy sự xuất hiện của Linh, lão dừng ngay động tác vuốt ve chi mà ôm lấy Linh được rồi, một lúc sau anh điệt em đầu tiên nhé. Nói xong lão bắt Linh và chi nằm xuống giường mà bú cu cho lão, còn tay lão thì vần vò bốn bầu vú đang phơi trước mặt, khoảng 15 phút sau gã bắt Linh ngồi dậy trong tư thế quỳ, cầm con cu đang cương cứng mình mà cho vào trong âm đạo Linh, rồi thúc mạnh. Ngay lập tức Linh rên to sung sướng, còn cả Lan và chi thì ra sau lưng lão hoàng ôm, mơn trớn lão, cùng lão hôn môi, đá lưỡi. Vừa điệt Linh, lão vừa cầm lấy một bên vú cô nàng mà vần vò xoa bóp, tay kia đặt ở mông cô và xoa bóp mà tắt bôm bốp, lão thúc như máy khoan vào lồn cô nàng, tinh dịch bắn thật sâu vào trong cô nàng. Tiếng lão hoàng giống to cùng tiếng rên ư ử từ Linh cùng những tiếng vỗ thô bạo của lão hoàng vào mông Linh làm cô nàng sướng điên. Một tay thì lão bóp vú Linh, tay kia thì vỗ mông chi, mắt đôi lúc lại nhìn Lan uốn éo trong bộ bikini xanh. Không gì sướng hơn, mấy em trong dàn harem của lão mỗi ngày một dâm, mỗi ngày một ngon mắt, mông thì to, eo thì nhỏ, chân thì nuột, ngực thì bự. Không uổng công lão một năm vất vả chăm sóc, rèn luyện. Một lúc, chơi chán, lão rút con cu ra khỏi lồn Linh, rồi thúc vào chi, rồi cứ thế vuốt ve Linh trong lúc địch chi. Lão đưa tay ra đằng trước, vòng tay ôm ngang ba cô nàng rồi vân vê ba cặp vú bự trước mặt. Vừa bóp lão vừa sung sướng, tưởng tượng về cảnh trịch ba cô nàng ngoài vườn trên thảm cỏ xanh, hoặc ngoài bể bơi. Khà khà tận một tháng cơ mà còn 29 ngày nữa, tha hồ tận hưởng. Thấy Lan vẫn chưa bôi kem chống nắng xong, lão giật lấy lọ kem chống nắng, cười dâm dê để anh giúp cho nào. Lan tỏ vẻ mặt bực tức, mau giật lấy cái lọ kem chống nắng đưa đây, ai cần. Lão Hoàng lại càng cười dâm hơn, ôm cô, vỗ cái chát vào mông vẫn giận vì chưa không được chịch hà, này đây anh hứa sẽ chịch em tối nay nhé. Nói xong không đợi Lan nói gì, lão Hoàng kéo cô lên giường. Phần đùi lão bôi ra một chút rồi vuốt ve khắp cặp đùi với làn da nâu rám nắng. Lão xoa đến gần phần đùi nằm giữa hai chân, gần phần bẹn rồi xoa vuốt mạnh hơn, kích thích cơn nướng của Lan. Bôi xong hai phần đùi, lão bôi lên đến phần lưng, bôi phần lưng xong luồn tay ra phần bụng, lợi dụng điều này mà lần mò sờ vào lớp áo ngực bikini. Lão thò vào trong, nhéo hai cái núm vú làm Lan phải rên rỉ khá to. Lão hôn môi Lan ngăn tiếng rên rỉ lại, sờ nhẹ xuống đũng quần lót thì thấy ươn ướt. Bỗng lão bất ngờ rút tay ra khỏi quần lót và áo lót Lan làm cô nàng đang nướng bỗng nhiên trống rỗng. Lão đi đằng trước, ngoái ra sau gọi. Linh, Chi, Lan đi thôi. Ra biển lão để cho ba cô nàng được vui chơi trên biển, còn lão thì nằm trên chiếc ghế dài đặt ven biển, ngắm nhìn ba cô nàng của mình gợi cảm trong ba bộ bikini hai mảnh, phô diễn những đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Lão lấy điện thoại ra, ngắm nhìn những bức ảnh ba cô mặc bikini. Ngó trước ngó sau không có ai đi qua. Lão mở ra những đoạn video quay lại cảnh lão làm tình với Linh Chi Lan. Lão sung sướng khi nghĩ đến cảnh tối nay Phang Lan, Chi. Lão tìm ngắm những cô em mặc bikini trên biển. Bỗng nhiên lão nghe thấy tiếng một cô gái bực tức quát lên. Con kia, sao mày lại vô trách nhiệm vậy? Mày làm mất điện thoại Diễm Lan, rồi còn làm rơi xuống nước điện thoại con Tú nữa. Lão quay sang nhìn thì bị cuốn hút bởi thân hình nóng bỏng của ba cô nàng đang đứng cãi nhau trong bộ bikini. Ba cô đều cao trên 1m7. Thân hình ngon nghẻ không kém bất cứ cô nàng nào trong dàn harem của lão, so với ba cô gái lão đi cùng, thậm chí còn ngon hơn. Một cô cao nhất đang tức giận đứng đó mặc bikini hai mảnh lọt khe quay người lại phía lão. Chỉ nhìn thấy được cặp mông to này nở phô hoàn toàn qua chiếc bikini lọt khe, cặp chân dài nuột nà gợi cảm. Không biết vô tình hay cố ý cô ta đôi lúc rung lắc cặp mông càng làm cho chúng thêm dâm dục. Cặp ngực tuy quay lưng lại không nhìn rõ nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy không trọn vẹn một bầu vú đầy đặn. Cái mông kia mà chơi doggy thì hết ý, mà nhìn cái dáng lắc mông chắc dâm lắm đây. Các em sao mà phải cãi nhau thế, để anh mua cho cái điện thoại cho, mỗi cái điện thoại mà cũng cãi nhau. Đưa anh tài khoản ngân hàng, lão đi về phía ba cô nàng, bây giờ ba cô nàng chú ý đến gã và hơi bất ngờ, nhưng rồi ba cô nàng xinh đẹp mặc bikini màu đỏ bèn đi về phía lão. Cô mặc bikini lọt khe ban nãy lão nhìn mông tiến về phía lão, giọng cầu xin cảm ơn anh nhiều ạ, sau này bọn em sẽ trả tiền cho bọn anh. Rồi cô nhập số tài khoản của mình vào điện thoại lão Hoàng. Một lúc sau điện thoại cô này báo tài khoản chuyển đến. Cô ngỡ ngàng giả cảm ơn anh nhưng anh chuyển hơi nhiều rồi ạ. Cả ba cô đi đến thì bất ngờ. Người lạ mặt này chuyển cho tận 80 triệu. Lão Hoàng bèn bảo, không sao đâu anh chuyển cho ba em mua cái mới. Có gì sau này các em trả sau, trả lúc nào. Rồi gã đi đến gần cô mặc bikini đỏ lọt khe. Nói em đưa cho anh liên lạc rồi anh sẽ liên lạc lại lấy tiền sau. Các em trả lúc nào cũng được. Sau khi xin được địa chỉ liên lạc của ba cô, lão có bảo mời các em đến biệt thự của anh, biệt thự anh gần đây thôi. Ba cô nàng nhìn nhau rồi đồng ý đi với lão. Trên đường đi đến biệt thự, lão bắt chuyện với ba cô, và ngắm nhìn cô nàng bikini lọt khe kỹ hơn. Chẹp em này ngon nhất, xinh nhất, cả ba em này ngon nhưng em này ngon nhất. Lão đi đến gần cô này, không biết vô tình hay cố ý mà trong lúc đi, tay lão luôn vô tình đụng phải mông cô. Cô nàng mặc bikini lọt khe không những không khó chịu mà đôi lúc còn dí sát cặp mông mình vào người gã, càng làm gã có cơ hội vô tình động vào. Đến căn biệt thự của gã, cả ba cô phải ngạc nhiên nhà anh ở đây to quá. Cô mặc bikini hai mảnh lọt khe lên tiếng. Không, đây là khu nhà anh ở khi đi nghỉ dưỡng nhà anh. Thật vậy ạ, nhà bọn em ở gần đây thôi ạ. Vậy mai anh sang nhà ba em nhé. Mà em tên gì? Lão quay sang hỏi cô nàng mặc bikini lọt khe. Lão nhìn vào hai bầu vú căng tròn của cô nàng, nuốt nước miếng. Nghĩ đến cái cảnh vừa doggy vừa vỗ mông vừa luồn tay ra trước giày vò hai cặp vú kia, nó phê. Cô nàng mặc bikini lọt khe trả lời. Em tên Hải Hà ạ. Sau một hồi hỏi thăm được biết hai cô còn lại là Diễm Lan và Lê Quyên. Vậy thì tháng sau anh sẽ dẫn ba em lên Hà Nội chơi nhé. Chuyến đi anh bao hết, có được không? Ba cô nàng nhìn nhau, vui sướng. Trong cái rủi có cái may, nhờ mất điện thoại mà được lời thêm khoản tiền lớn đã vậy còn tìm được Sugar Daddy. Ba cô đồng thanh gật đầu đồng ý. Lão Hoàng đi bên cạnh Hải Hà thấy cô bắt đầu dễ dãi với mình hơn bèn luồn tay xuống, đụng vào mông cô để thăm dò phản ứng. Chả không có phản ứng gì, đích thị là ngầm đồng ý. Lão lúc này không còn kiêng nề gì nữa, trực tiếp đặt một bên tay lên mông Hải Hà vừa đi vừa xoa bóp. Nhưng cũng không thấy Hải Hà ra vẻ phản đối, lão lại được nước làm tợn hơn, thậm chí đôi lúc còn vỗ mông Hải Hà. Lão mời ba cô vào nhà mình nói chuyện, vừa đi vào nhà tay vẫn đặt trên mông Hải Hà. Đến lúc ngồi xuống ghế sofa, lão mới tiếc nuối buông tay khỏi mông Hải Hà, trước khi buông ra còn bóp mạnh vào. Ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì bỗng nhiên, lão Hoàng hỏi. Bà em có người yêu chưa? Sao không để nó cầm điện thoại cho mà lại để làm hỏng làm mất? Sau khi hỏi thì được biết ba cô chưa ai có người yêu. Lão mừng thầm trong bụng. Vậy được rồi nhé, không có người yêu thì tốt, hôm sau anh sang nhà các em chơi, rồi hôm sau nữa lên Hà Nội chơi với anh được không? Sợ có thì đi hơi khó, người yêu các em lại dị nghị, giả. Nhìn ba cặp vú mơn mờn to tròn trước mặt cùng vòng eo thon gọn, lão Hoàng hận không thể xông ra giật phát bộ bikini để có thể vần vò xoa bóp chúng. Nhưng rồi, lão vẫn kiềm chế được. Phải nhịn, em Hải Hà nãy đồng ý rồi, bây giờ thì mấy em này phải có thời gian chinh phục. Ba cô nhìn về phía bể bơi nhà lão Hoàng. Nhà anh có bể bơi đúng không ạ? Cho bọn em vào với ạ. Được nha, mà cho anh bơi cùng ba người đẹp được không? Nãy đi biển mà anh chưa đi bơi á? Được ạ, càng vui. Nói xong cả bốn người ra bể bơi, trong lúc bơi, lão Hoàng luôn cố tình thả dê ba cô nàng, đụng chạm vào ngực vào eo vào mông ba cô, nhưng không ai tỏ ý phản đối. Lão Hoàng bỗng có ý kiến. Này ba em, hay là chúng ta làm bộ ảnh kỷ niệm selfie ngày đầu gặp nhau, rồi anh sẽ chụp ảnh cho ba em sau nhé, được ạ? Thế rồi cả bốn cùng chụp ảnh selfie, trong ảnh lão ôm eo Lê Quyên và Hải Hà. Rồi lão còn chụp nhiều ảnh cho cả ba cô nàng cả trên bể bơi lẫn dưới bể bơi. Ba cô nàng nóng bỏng tạo dáng làm người lão Hoàng dạo dực hết cả lên. Nhiều lần lão Hoàng thò tay xuống sờ nhẹ vào mông ba cô nàng, nhưng các nàng không tỏ vẻ phản đối, thậm chí còn tạo dáng uốn éo lúc chụp ảnh dí sát người vào lão Hoàng. Cố tình cọ vú vào người lão. Lão Hoàng bèn nói các em là gái quê mà không ngờ thân hình đẹp hơn cả gái Hà Nội, lại cao giáo nữa, thế này không đi thi hoa hậu hay làm người mẫu thì uổng. Cái anh này, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng gái quê không đẹp không ngon bằng gái Hà Nội thế? Mà các em muốn chụp bộ ảnh ngược trần không? Không đắn đo, các cô nàng đồng ý luôn. Lão Hoàng vui lắm. Lát nữa anh rửa ảnh rồi gửi các em tận nhà nha. Vâng ạ. He he, sắp được ăn ngon rồi đây. Lão Hoàng sung sướng nghĩ, thằng em cứ cương hết cả lên. Thế rồi cả ba cùng cởi áo ngực, tạo dáng chụp. Lão Hoàng lúc này không thể chịu nổi nữa, nhìn thấy ba cặp ngực đầy đặn trần trụi thì không còn giữ ý tứ gì cả, lấy cớ đến chỉnh dáng chụp cho ba cô nàng nhưng thực chất là đến để sờ vú, đụng vào eo, mông. Nhưng ba cô cũng không hề phản kháng lại, lấy cớ ra chỉnh dáng chụp ảnh nhưng lão cứ sờ mó mãi chưa chịu ra chụp. Một lúc sau khi đã sờ mó chán chê ba cô nàng, lão mới lấy máy ảnh ra chụp. Lão trải thảm trên bể bơi, cho ba cô nàng phơi nắng, còn lão thì massage cho ba cô nàng, tranh thủ mà sờ mông bóp vú. Lão sờ xuống quần lót Hải Hà thì thấy nó ướt sũng. Lão cười dê, nghĩ thầm. Dâm quá rồi. Lão Hưng cười híp mắt, ôm cô vào lòng, sờ nắn cặp mông, lát nữa nếu anh còn sức hứa sẽ chiều thêm em, còn nếu không em sẽ đứng nhìn nhé. Dù không cam lòng vì vẫn còn thèm, nhưng Linh cũng chỉ biết hôn môi lão đồng ý. Cả ba vào bồn tắm, nước nóng đã bật và tắt rồi. Lão Hoàng mở nước lên cho đầy bồn tắm. Lan và Chi sung sướng sờ nắn, rửa ráy kỹ càng con cu của lão, lát nữa các cô còn cho nó vào miệng cơ mà. Còn đằng sau lưng, Linh thì vừa tắm cho mình, vừa cọ lưng cho lão Hoàng. thi thoảng cô sẽ bôi đầy xà bông vào hai cặp vú, rồi massage lưng cho Lão Hoàng. Đôi lúc Lão Hoàng cũng lấy xà bông kỳ cọ người cho Linh, kỳ từ tấm lưng, đến cặp giò, rồi đến cặp mông nảy nở, nhân lúc này, Lão bóp mông cô nàng rồi vỗ chan chát. Rội nước lần một trên người Linh, Lão tiếp tục vòng hai tay ra đằng trước kỳ cọ hai cặp vú của cô nàng. Làm vậy tầm 15 phút, Lão thấy Linh rên lên ra vẻ thỏa mãn. Nhìn vào gương lớn, Lão thấy mắt Linh dại đi, miệng rên người rung lắc dữ dội. Một lúc sau, Linh thò tay sờ xuống háng mình móc mãnh liệt. Thấy vậy, Lão Hoàng giật lấy ngón tay đang cho ở trong lỗ lồn Linh ra, đưa ba ngón tay to của mình vào. Linh trợn tròn mắt lên, người này tưng tưng, nhưng cũng khó vì bây giờ Lão Hoàng đang giữ trụ lấy hai bầu vú của cô nàng. Nhìn xuống dưới, Lão thấy Lan và Chi một tay sờ nắn thằng đệ mình, một tay tự sờ vào háng thủ dâm, miệng thì hứng dòng dâm thủy của Linh đang chảy dữ dội. Một lúc sau dường như không chịu nổi nữa, Lan và Chi đứng lên, ép cặp vú bự của mình vào sát người Lão, vòng tay ôm lấy Lão. Hai cô dâm nữ này kỳ cọ tắm rửa cho cả mình và Lão Hoàng, dùng cặp vú bự của mình xoa xà phòng cho gã. Lão Hoàng buông Linh đang ở trong lòng mình ra, ôm chầm lấy Lan và Chi thì sờ xuống mông của hai cô nàng mà bóp mà vỗ, một lúc sau chán thì vịn tay vào eo thon của hai nàng. Dâm thủy của Linh ướt đẫm tay gã, tạo thành một dung dịch dinh dính, làm da của Lan và Chi nhìn nhơn nhớt. Linh hụt hẫng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể đứng đó kỳ cọ, tắm rửa cho mình và gã. Lão Hoàng chìm đắm trong nụ hôn cùng một lúc của Lan và Chi. Linh đứng ngoài, cầm lấy con cu của Lão mà sục mà bóp, làm Lão Hoàng đôi khi buông môi của hai nàng ra mà ngửa cổ lên trần nhà thở dốc. Linh quỳ xuống, đặt con cặc Lão vào giữa hai vú mình mà massage, bú mút chùn chụt. Ha ha ha, lại một thước phim tuyệt vời nữa ra đời, Lão Hoàng cười dâm và nghĩ thầm. Thấy Lan nướng cực độ, cho tay vào lồn ngoáy liên tục, Lão cũng thường, trưa nay và cả hai tuần nay bỏ bê em ấy quá, bị kích thích đến vậy ai chả nướng. Nghĩ vậy Lão nhẹ nhàng cầm ngón tay Lan rút ra, rồi dùng ba ngón tay mình ngoáy vào trong lồn cô. Nước từ háng Lan chảy lênh láng. Sau hơn một tiếng cả bốn tắm xong, Lan và Chi sung sướng quá đỗi, nôn nóng kéo Lão Hoàng lên giường. Nhưng không, Lão Hoàng cười lớn, vỗ vào mông hai cô rồi sờ xuống hai cái lồn và móc. Dâm quá, mới dạo đầu mà đã chẳng chịu được rồi à. Nhưng nay cả ba chúng ta sẽ làm ngoài trời, anh có trải bạt ra rồi đó. Nhưng trước tiên các em ra mặc bikini lọt khe cho anh nhìn đã. Linh, hôm nay nếu anh chưa địt em thì trong lúc anh địt hai con kia, em có trách nhiệm quay phim lại đó, nghe chưa? Anh sẽ xuống bể bơi đợi, nay các em sẽ kết thúc bể bơi cho anh ngắm, giày cao gót để trong tủ đó. Bikini hai mảnh lọt khe nhé, các em có 30 phút chuẩn bị đó, anh ăn món khai vị trước khi vào món chính. Một lúc sau không chịu nổi nữa, Lão đứng dậy đi về phía Lan và Chi, ôm lấy eo hai cô nàng, vỗ rồi cấu véo eo và mông, đêm nay anh sẽ giã hai em mềm xương, sáng không lết ra khỏi giường được. Hai tay ôm hai em hai bên, Lão sờ mó cặp đùi hai cô rồi luồn vào giữa hai chân mà chọc ngoáy, một lúc sau dâm thủy hai cô đã ướt đẫm tay gã. Nôn nóng, gã bèn cầm vào mông hai cô, kéo ra khu vườn, ôm hai nàng đặt xuống thảm cỏ, vội vàng cởi áo ngực bikini của hai nàng ra mà bóp. Một lúc sau thấy Linh đi đến, gã cười dê, tạm buông tha cho hai cặp vú trước mặt đứng lên về phía Linh rồi cho tay vào luồn vào áo ngực cô nàng mà kích thích làm cô nàng nứng tột độ, dâm thủy bóng loáng trơn nhẫy chảy cả xuống thảm cỏ. Nàng uốn éo mông, đưa hai tay xoa ngực, hỏi Lão với giọng điệu dâm đãng, anh yêu à, lát nữa tẩm bổ cho hai con kia xong thì đến lượt em nhé. Lão không trả lời, chỉ cười nhìn cô nàng. Lan và Chi đã đứng sau lưng gã từ lúc nào, ôm lấy lưng gã, ép cặp vú mình vào lưng Lão làm Lão càng cương con cặc hơn. Hai cô nàng sau lưng còn dùng tay sục cặc cho Lão. Khoảng 15 phút sau, Lão Hoàng rút tay khỏi lồn đang đẫm nước của Linh mà vỗ mông, ôm lấy hai cô nàng Chi và Lan rồi âu yếm, hôn hít. Một lúc sau hai cô rời môi Lão, ngồi xổm, bú con cặc cho gã. Linh đang nứng, bị rút khỏi đột ngột thế thì mất hứng, cô cúi xuống tranh nhau bú với hai đứa bạn. Nhìn xuống thấy ba cặp môi dâm đãng bóng loáng háu ăn tranh nhau bú liếm thằng em Lão, cùng với ba bầu vú nhấp nhô kia, Lão càng khó chịu mãnh liệt. Một lúc sau Lão ra hiệu cho Lan và Chi đứng lên, ngay lập tức lao vào ôm lấy hai cô, vụt mặt vào hai cặp ngực đầy đặn kia mà bóp mà bú mút chùn chụt. Lão bú bên vú trái của Lan, tay trái thì thò sang xoa nắn hai cặp vú của Chi. Một tay còn lại thì bóp bên vú phải của Lan. Bàn tay đang xoa bóp hai cặp vú của Chi cũng không nhàn rỗi mà thò xuống ngoáy vào trong lồn Chi, làm Chi bắt đầu ngây dại đi trong sung sướng, miệng rên những tiếng đầy dâm đãng, thở dốc mãnh liệt nứng, ngoáy, ngoáy nữa đi anh, ngoáy mạnh hơn chút, thế đúng rồi. Một lúc sau Lão chuyển sang bú vú Chi rồi cũng móc lồn Lan, làm Lan nứng cực độ, thấy hai dâm nữ đã nứng và chảy nước lênh láng ra thảm cỏ. Lão bắt đầu địt hai cô. Linh đứng sau lưng ôm lưng Lão Hoàng, dùng cặp vú trần của mình massage lưng gã, hai tay thì luồn về đằng trước xoa nắn con cô gã. Không biết từ bao giờ, không chờ Lão Hoàng lột đồ mà Linh đã lột trần chuồng rồi. Lão Hoàng bảo, Linh em ra kia quay phim cho anh, lát anh mà còn sức, anh sẽ chơi em được không? Dù không muốn nhưng Linh vẫn miễn cưỡng đi ra, nhưng lúc đi mông vẫn ngúng người liếc mắt về phía lão, tay thì đưa xuống lồn tự thủ dâm. Ban nãy ăn kha khá hầu nên bây giờ lão cực sung sức. Lão cầm lấy eo Lan, cho con cặc cương cứng của lão cho vào cái lồn dâm của cô, nắc liên tục, lồn của Lan khá khít càng làm lão sung sướng. Lúc này lão đang mặt đối mặt với Lan, thấy Lan nhắm mắt thở dốc rên rỉ, hai cặp vú nảy nở đang theo từng cú thúc mà nảy tưng tưng trong không khí. Lão Hoàng không nhịn được, buông eo Lan ra, hai tay vần vò xoa bóp vú Lan. Lan càng rên to hơn, a, nắc mạnh hơn đi anh yêu, ư. Linh vẫn còn ở sau lưng gã, ôm lưng gã và dùng vú mình massage cho gã. Chi thì đứng một bên, hôn môi Lão Hoàng, ôm lấy gã, ép một bên vú vào người lão, tay kia thì xoa nắn bên vú còn lại, đôi khi Lan còn đưa tay xuống móc háng. Lão Hùng xuất tinh vào lồn Lan xong thì chuyển sang Chi. Lan lúc này cũng lên đỉnh. Ừ em ra. Sau một hồi địt Lan kiểu truyền thống, lão địt Chi kiểu doggy. Từ từ thế này lão ôm lấy cặp mông Chi thúc vào từ đằng sau, tay liên tục vỗ vào mông cô nàng. Mông Lan hẳn đỏ những dấu bàn tay lão, đôi lúc lão luồn tay xuống mà xoa bóp cặp vú Chi đang đung đưa. Tiếng rên rỉ thở dốc của hai cô nàng vang lên, càng lúc càng to làm Linh là người quay phim đứng không chịu nổi, tự lấy tay thủ dâm. Lúc sau Lão Hoàng lên đỉnh mà xuất vào trong Chi, hai nàng lúc này rũ rượi mệt mỏi mà nằm trên thảm cỏ. Lão Hoàng nhìn thấy hai thân hình, một làn da nâu rám nắng quyến rũ của Lan, hai là thân mình trắng mịn của Chi, cả hai thân hình đều hết sức nóng bỏng, chuẩn từng centimet, hai cô hít thở làm hai cặp vú nhấp nhô, vòng eo thon gọn cùng hai cặp chân dài nuột nà cùng cặp đùi nảy nở săn chắc, đùi trong dính đẫm dâm thủy cùng tinh dịch chảy xuống từ lồn. Linh đi ra sau lưng gã đưa cuộn phim vừa quay cho Lão Hoàng xem, thỏ thẻ vào tai gã. Anh yêu à, anh lát nữa còn đủ sức cho em không ạ? Tay đang xoa vú Chi và Lan nghe vậy lão cười dê, hôn lấy môi Linh, bảo được thôi, lát nữa anh thưởng riêng cho em nhé. Vú của Linh bé nhất trong số chị em đó nhé, vậy anh phải xoa cho nó lớn rồi, vú nhỏ hơn của Lan với Chi nhiều. Nói xong lão thò tay ra sau lưng Linh, xoa nắn tấm lưng trần gợi cảm rồi vỗ chát vào mông Linh, mông cũng không được săn chắc như Lan và Chi, đợt này đi về phải tập tành nhiều hơn nhé. Linh nghe vậy mặt bắt đầu khó chịu. Sao anh phải so sánh em với hai đứa nó làm gì? Lan và Chi nghe thấy vậy cười hề hề. Hai nàng đang nằm trên bãi cỏ thì ngồi dậy, bắt đầu đưa tay lên vú Linh mà xoa nắn, bú mút chùn chụt, có lúc hai nàng thò tay ra sau xoa nắn, vỗ mông Linh. Linh không giận nữa mà bắt đầu rên ư ừ. Lão Hoàng nhìn thấy cảnh này, con cặc lão bắt đầu cương lên, nuốt nước miếng. Giá như mình có ba đầu sáu tay thêm hai con cặc nữa thì đã đè ba con này ra địt cùng một lúc. Món hầu ban nãy tác dụng kinh thật, chơi hai con kia gần hai tiếng chưa có dấu hiệu muốn dừng. Nhìn thấy cảnh này lão nhanh tay quay phim lại, thấy Linh nứng đến tột độ, mồm rên rỉ bắt hai con kia xoa bóp mạnh hơn, lão đưa ba ngón tay thò xuống dưới lồn của Linh và ngoái móc. Chưa đầy 5 phút sau, dâm thủy chảy xuống đầm đìa, nhấp nháp ba ngón tay lão. Bị kích thích một cách mãnh liệt như vậy, Linh sướng phê người, mắt nàng dại đi vì chìm trong khoái cảm, miệng chỉ biết rên ú ớ những câu vô nghĩa, người uốn éo trong khoái cảm ư, a, ngoáy, anh, ngoáy tiếp tiếp đi, đừng dừng lại, hai, con kia, bú mút, xoa, đúng rồi, mạnh lên. Anh ơi, địt em đi, con cặc. Nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Linh cùng hành động cầm lấy con cặc mình mà xoa nắn của cô, Lão Hoàng cười em từ dạo đầu đã làm luôn thì đau lắm. Lại còn không sướng, mấy em ngon thế này để anh ngắm đã chứ. Một lúc sau lão đứng lên, chĩa con cặc về phía mặt Linh. Không để lão ra lệnh, Linh nhanh chóng ngậm vào miệng bú mút chùn chụt. Đang xoa nắn cho bạn, Lan và Chi thấy vậy bèn dùng một tay còn lại đưa lên thân con cặc Lão Hoàng mà xoa nắn. Một tay Lan và Chi xoa bóp vú Linh, một tay thì xoa bóp thân con cặc lão. Lão Hoàng nhắm mắt, cảm nhận sự sung sướng bất ngờ này, ngửa cổ lên trời, giống thật to rồi cúi xuống nhìn ba em của mình, cười dâm. Nuốt nước miếng ba con đĩ này, ngày càng dâm, nhưng thế tốt quá, chiều anh ngày càng giỏi, nhưng cứ như này anh chắc không đủ sức phục vụ mấy em quá. Linh kìa, bố mạnh lên em. Sau khoảng 30 phút được Linh bố cặc cho, Lão Hoàng bế Linh lên mang ra phía gần bể bơi, có mấy cái ghế nằm đi biển, đặt cô nằm ngửa lên rồi bắt đầu giảng chân Linh ra cho con cặc vào lồn Linh, bắt đầu địt. Lão thúc vào sâu bên trong cô nàng, dập như máy khoan rồi ngắm nhìn cô nàng chìm trong dục vọng, vú vê nảy tâng tâng lên. Lan và Chi lúc này đứng nhìn, được một lúc thì thò tay xuống tự thủ dâm. Lão Hoàng thấy thế kéo hai cô lại cười dâm. Khà khà, hai em vừa ăn no mà giờ vẫn còn nướng cơ à, dâm thế, đây để anh phục vụ cho. Nói rồi lão đưa ba ngón tay ở hai bàn tay ngoáy vào lùn của Lan và Chi ngoáy nhiệt tình. Lan Chi cũng chìm trong sung sướng rên to không kém gì Linh. Một lúc sau lão Hoàng rút hai tay ra, gập cái thân tựa ghế nằm lại, làm cho nửa thân trên của Linh sát gần người lão hơn. Lão thò hai tay dính đẫm dâm thủy của Lan và Chi lên xoa nắn vú Linh, làm cặp vú Linh bóng nhẫy, dính đầy dịch. Lan và Chi đang nứng thì bị rút ra, mất hứng, hai cô cùng đi đến gần lão Hoàng, xà vào lòng lão và ôm lấy lão, cặp vú các cô dính chặt vào ngực lão. Các cô có hai cặp vú này nở vào người lão, massage nhiệt tình, tay thì xoa xoa cái bụng bia của lão. Một lúc sau hai cô cùng ôm chầm lấy lão, cặp vú thì vẫn massage từ cái bụng mỡ đến ngực lão. Lão Hoàng nhắm mắt, cảm nhận sự phục vụ từ ba cô nàng nóng bỏng, nghe tiếng rên rỉ, thở dốc của cả ba. Âm thanh này còn kích thích và hay hơn cả tiếng nhạc nữa. Đang đi trên biển, đang nghĩ về Hải Hà thì vừa vặn lại gặp Hải Hà. Cô ta mặc chiếc váy ôm body da beo, khoe trọn thân hình bốc lửa. Chiếc váy ngắn chỉ đủ dài qua cái quần lót mà thôi, để lộ cặp mông no tròn. Chiếc váy cúc ngực, khoe được bộ ngực đầy đặn cao vút. Cái tướng đi dâm thật, lắc lư cái mông, nhìn chỉ muốn vỗ cho mấy phát, đè ra chơi doggy. Lão tiến đến, ôm lấy eo Hải Hà. Chào em, nay người đẹp sao vẫn còn ở đây? Hải Hà thấy lão Hoàng, nhưng cũng không gạt tay lão Hoàng ra, vẫn để yên cho gã đụng chạm vào người mình. Dạ ba bọn em cắm trại trên biển vào buổi tối à? Dạ mời anh vào chơi à? Tay lão Hoàng xoa eo Hải Hà, không yên phận mà tụt sâu xuống mông cô nàng xoa bóp. Hải Hà cũng tựa người vào trong lòng lão già, cố tình ép vú vào người lão. Lão Hoàng cúi xuống ngắm nhìn hai cặp vú của cô nàng, nuốt nước miếng thèm thuồng. Rồi lão cùng đi vào lều của ba cô nàng. Diễm Lan và Lê Quyên đang mặc bikini nằm trong lều, thấy lão Hoàng đến thì cũng mỉm cười, một nụ cười gợi tình. Lão đưa cho Hải Hà ba lọ kem dưỡng da. Biết các em ở vùng biển khó khăn nên anh có đặt mua nè. Để anh bôi kem cho nhé. Nói xong chưa chờ Diễm Lan và Lê Quyên đồng ý lão hấp tấp nặn kem ra, đi đến bên Lê Quyên đang nằm úp sấp bôi kem dưỡng da lên lưng, eo và mông cô nàng. Lão bôi kem lên lưng cô nàng nhưng vẫn cố ý luồn tay xuống dưới bóp mông Lê Quyên, thậm chí vỗ chát một cái in cả bàn tay lên. Nhưng Lê Quyên không tỏ ý phản đối, thậm chí còn rên rỉ. Bôi đến phần mông lão vừa bôi vừa xoa nắn vừa vỗ, không biết cố ý hay vô tình mà còn lợi dụng luồn xuống dưới âm đạo một chút. Thấy nước ở lỗ lồn cũng dần chảy nhiều, lão Hoàng biết cơ hội sắp đến. Lúc này Hải Hà nhìn thấy, nứng không chịu nổi, khỏa thân hoàn toàn, đi đến chỗ lão Hoàng mà ôm lưng lão, dùng cặp vú mình massage lưng cho lão. Hít ccc anh ơi em nứng rồi, thỏa mãn em đi mà. Tay cô không yên phận liên tục ngoáy chọc vào âm đạo mình. Vì vẫn còn sức do cũng địch ba cô nàng dâm đãng Linh Chi Lan 4 ngày trước nên lão cười khả ố được rồi, đêm nay còn dài anh sẽ chơi chết ba em. Khà khà mông mày mày căng thế này, hỏi sao nãy giờ ảnh ấy cứ vỗ miết. Một tay xoa nắn sờ mó thân hình Lệ Quyên, tay kia luồn ra sau sờ mông Hải Hà mà bóp bóp, cười dâm dê mông em ngon kém gì, hè hè mông hai em mà chơi doggy thì anh phải nhấp cho hai em mềm người. Hải Hà nghe vậy bĩu môi, từ sau lưng lão Hoàng bèn tiến đến quỳ trước mặt lão úp toàn bộ cặp vú vào mặt lão ấy, kìa mỗi mông ngon thôi à, còn các cái khác thì tính sao, không ngon chắc. Lão Hoàng lúc này buông tay đang sờ mó trên người Lệ Quyên ra, ôm chầm lấy người Hải Hà, lão vụt mặt vào cặp vú to của Hải Hà mà bú mút chùn chụt, làm đầu vú cô này ửng lên dựng cứng. Tay lão cũng không yên phận mà lần mò xoa nắn cặp mông của Hải Hà. Chợt điện thoại trong túi quần vang lên cắt ngang cảnh nóng bỏng. Lão Hoàng đang lên cơn nướng cặp thì mất hứng, bực bội lấy điện thoại ra, luyến tiếc nhả cặp vú trong miệng mình, nhưng tay thì vẫn ôm lấy Hải Hà. Thấy số lạ, lão mau chóng dập điện thoại, nhưng nhanh trí, lão cũng muốn lưu lại cảnh làm tình tập thể đầu tiên với ba cô nàng này. Lão nhanh chóng để điện thoại ở một góc lều, lén bật chế độ quay phim, không muốn ba cô nàng kia phát hiện. Ngay sau khi lão trở lại cuộc vui sau khi bị cái điện thoại cắt ngang, lão cười dâm dây nhìn Hải Hà, Hải Hà cũng cười lẳng lơ đáp lại. Hai người lao vào ôm hôn nhau ngấu nghiến, tiếng chóp chép cùng những tiếng vỗ chát rất mạnh của lão Hoàng vào mông Hải Hà càng làm không khí thêm phần dâm đãng. Lão không quên đưa tay lên vần vò hai cặp vú của Hải Hà. Lệ Quyên và Diễm Lan nhìn thấy cảnh tượng kích thích trước mắt thì nứng không chịu nổi, bèn lao vào nhau sờ mó, bóp vú lẫn nhau. Hai cô nàng vẫn không cởi bộ bikini trên người ra mà hành sự trong tư thế nằm. Lệ Quyên và Diễm Lan hôn môi nhau ngấu nghiến, ép người vào nhau mà hôn. Lệ Quyên vòng tay xuống dưới, ngoáy lồn bạn liên tục. Ôm hôn sờ mó Hải Hà chán chê, lão Hoàng bèn quay sang nhìn Lệ Quyên và Diễm Lan quan hệ tình dục đồng giới với nhau. Bây giờ lão Hoàng ngồi trên mặt tấm thảm lót như một vị vua thời phong kiến đang đi thị tẩm, trần truồng, cái cổ quý lủng lẳng, cương cứng lên, một tay vẫn ôm eo Hải Hà đang trần truồng quỳ bên cạnh. Đôi lúc gã sờ mó vào mông vào vú của Lệ Quyên và Diễm Lan nhằm kích thích hai cô nàng nứng hơn. Ba cô nàng chỉ biết thở dốc rên rỉ vô nghĩa, Lão Hoàng ôm chặt Hải Hà trong lòng, để cặp vú cô nàng ép vào người mình. Lão kéo Lệ Quyên và Diễm Lan về phía mình, vỗ chan chát vào mông hai cô. Hai em thật là dâm nha, anh chưa kịp làm gì hai em cơ mà. Nói xong gã luồn tay xuống chọc ngoáy âm đạo hai cô nàng. Nước từ lỗ lồn hai cô nàng ngày một chảy nhiều. Hai cô nàng rên rỉ anh ơi, điệt bọn em đi. Nhìn thấy cái con cặc to dài của lão, hai cô nàng càng thèm khát hơn, bèn nhổm người dậy ở tư thế quỳ cả chân cả tay, bú lấy bú để con cặc lão. Hải Hà thấy cảnh này thì nứng không chịu nổi nữa, cầm lấy tay lão Hoàng chọc xuống lồn mình anh à giúp em. Lão Hoàng quay sang thấy Hải Hà một tay cầm tay mình đưa xuống lồn cô nàng, mắt tình tứ, cười đầy mời gọi, cắn liếm môi, nhìn trông dâm đãng, một tay thì xoa hai bầu vú. Không muốn phụ sự mong đợi của Hải Hà, gã cười cười rồi đưa tay chọc ngoáy lồn Hải Hà. Một lúc sau Hải Hà cũng nhanh chóng chảy nước lồn linh láng như hai đứa bạn. Thấy vậy lão Hoàng cầm con cặc lên rút ra trong sự tiếc nuối của Lệ Quyên và Diễm Lan. Lão cầm eo Hải Hà một tay vẫn đang xoa nắn vú lo nàng lão ơn âm đâm con cặc vào trong lồn Hải Hà làm cô trợn mắt nạp em đi anh em sướng. Lệ Quyên đứng bên cạnh vừa xoa nắn một bên vú mình vừa thò miệng ra liếm láp một bên vú bạn. Một lúc sau không chịu nổi cô nàng còn cúi xuống liếm phần dao giữa cái lồn Hải Hà và con cặc lão Hoàng. Diễm Lan không chịu nổi nữa chỉ biết ở sau uốn éo ép vú vào lưng lão Hoàng mà rên. Vân Dung có thói quen ăn mặc rất mát mẻ. Chiếc áo crop top hở eo bó sát lấy vòng một lại còn trễ xuống, để lộ phần ngực trắng ngần đầy đặn, cứ nhấp nhô theo từng cái bước chân. Dáng người cao 1m73 vòng bốc lửa, cô nàng mặc một chiếc váy ngắn bó sát ôm chặt lấy mông, có thể thấy rõ mồn một quần lót in trên váy, hở hết cặp giò nuột nà trắng muốt, đôi chân dài miên man càng được đôi giày cao gót làm nổi bật. Trong lúc nghe báo cáo, lão Hoàng ngắm cô nàng cứ đứng uốn éo, một chân đôi lúc khuỵu xuống, đôi lúc còn lắc mông mà con cặc cứng hết cả lên. Lão liên tục lấy tay xoa xoa đũng quần. Nhìn cô thư ký riêng xinh đẹp nóng bỏng với tư thế gợi tình, trang phục hở hang đang đứng bên cạnh. Không chịu nổi nên lão giang tay vỗ một cái mạnh vào mông cô nàng tốt lắm, vậy báo cáo tiếp doanh thu và cách em xử lý công việc cho anh. Cô thư ký kém gã tận 32 tuổi mà anh em gì ngọt xớt. Vỗ mông cô nàng xong, lão vẫn đặt tay trên mông cô nàng mà sờ, xoa bóp, vừa nghe cô nàng báo cáo. Một lúc sau gã kéo cô ngồi xuống ngồi vào lòng mình mà sờ đùi, xoa nắn cặp chân ngọc ngà. Lão bế cô đặt cô nàng lên bàn định lột đồ cô ra thì cô thư ký ngăn lại kìa anh, lát nữa có cuộc họp gấp anh đợi đến cuối buổi tan làm đi nhé. Em cũng ngứa ngáy nhớ thằng cu nhỏ của anh lắm mà. Nói xong cô nàng tụt xuống bàn, trước khi đi còn không quên chồng mông cả mông mình vào đũng quần lão. Tiếc nuối buông người đẹp ra trước khi đi lão còn bóp mông cô một cái. Buổi họp này Vân Dung thuyết trình, nhìn cái thân hình uyển chuyển, gợi cảm trong từng bước đi quyến rũ mà con cặc trong quần gã ngày một cương to hơn, làm lão không ngồi yên nổi. Nếu không vì đây là cuộc họp đông người thì lão đã nắc nát lồn em thư ký riêng dâm này. Trải qua hai tiếng họp, lão Hoàng lúc này sướng như mở cờ trong bụng. Đợi mọi người đi hết rồi em thư ký riêng lắc mông đi đến chỗ lão ngồi, sờ xuống con cặc đang cương cứng của anh cương to rồi đây nè. Gì mà thèm nhanh vậy, hay làm ở đây luôn nhé. Được được, nói xong cô thư ký đi ra đóng cửa, nhìn theo từng bước đi của cô ta mà lão cứng không chịu nổi, bèn đứng lên, đi về phía cửa, không kịp đợi cho cô nàng đóng cửa. Lão đã tụt váy và áo cô nàng ra, để lộ nội y ren đỏ đầy dâm đãng. Lão thò tay sờ vào ngực cô nàng mà nắn bóp, tụt quần lót cô nàng xuống mà sờ mó, ngoáy lồn. Một lúc sau thì lồn dâm của cô nàng chảy nước linh láng, cô nàng bắt đầu rên to. Bỗng nhiên hành lang có tiếng bước chân, đoán chừng là tiếng bảo vệ, Vân Dung hoảng hốt nép vào sau cửa, bịt mồm lại. Người bảo vệ đi đến, định vào phòng họp kiểm tra thì lão Hoàng ngăn lại. Có tôi trong phòng, không cần mở đâu, lát tôi đi ra sẽ đóng lại. Cậu về trước đi, có gì tôi đóng, khoa cửa công ty lại là được rồi, có thiết bị chống trộm mà. Sau khi lão bảo vệ đi rồi, cô thư ký mới bỏ tay ra bóp mạnh vào con cặc lão. Hư quá này, con cu làm mù con mắt, ai bảo anh chưa đóng cửa mà đã. Lão Hoàng cười khà khà, hôn chụt lên môi cô rồi lật người cô lại, để mặt cô đối diện với cửa rồi rút con cặc là thúc thẳng vào lồn đầy nước của cô nàng mà nắc điên cuồng. Một tay xoa bóp vú Vân Dung điên cuồng, một tay thì nắm eo cô nàng, Vân Dung trợn to mắt người rung lắc dữ dội. Rên ư theo từng cái nắp vào lồn của lão. Cô nàng còn đặt tay lên cái tay đang bóp vú mình của lão Hoàng mà ấn mạnh vần vò mạnh hơn. Thấy thế, lão Hoàng cười dê híp mắt vỗ chát vào mông cô nàng. Còn đĩ dâm của anh rên to hơn cho anh nghe nào. Sao mày vào làm công ty tao muộn vậy, hư nhé, phạt. Gì vậy em ra trường chưa lâu mới tìm được việc đó. Nói xong lực siết ở tay lão Hoàng mạnh hơn. Lực vỗ vào mông cô nàng càng lúc càng điên cuồng hơn. Lão nắc cô nàng điên cuồng. Bỗng ngoài cửa có tiếng phụ nữ gọi. Có ai trong phòng không, em bị quên đồ à? Lão Hoàng hé cửa, ghé mắt nhìn ra, tay vẫn còn đang giữ cửa. Đó là tiếng Nguyễn Hòa. Nguyễn Hòa vừa là Sugar Baby của lão cũng đồng thời là nhân viên trong công ty lão. Cô này đợt trước vì xin tin nhắn không rep lại lão nên lúc làm tình tập thể, lão không làm cùng cô mà bắt cô nàng đứng nhìn làm cô nàng nứng muốn chết, phải tự xử bằng tay. Nguyên Hòa hôm nào đi làm cũng ăn mặc hở hang, hôm nay cũng vậy, còn hở hang hơn em thư ký Vân Dung nữa. Thấy người ngoài cửa là Nguyễn Hòa, lão Hoàng cười kha kha, chợt nảy ra ý địt nát lồn hai cô nàng dâm Vân Dung và Nguyên Hòa cùng một lúc. Lão Hoàng cười cợt, Nguyên Hòa đó à, vào đi em. Nguyễn Hòa đẩy cửa bước vào thì một cảnh tượng dâm đãng hiện trước mặt cô thư ký riêng của sếp thì trần truồng, sếp thì địt cô thư ký trong tư thế doggy. Lão Hoàng đóng, khoa cửa phòng họp lại cười kha kha, đợt trước bỏ bê ít địt em nay anh bù. Nói xong lão lột trần truồng Nguyên Hòa ra, miền cổ bú vú cô nàng. Một lúc lâu sau lão rút con cặc ra, lật người Vân Dung lại mặt đối mặt với mình rồi tiếp tục địt Vân Dung bắt Nguyễn Hòa đứng nhìn. Nguyễn Hòa không chịu nổi, đến ôm lấy lưng lão, cọ hai cặp vú bự vào lưng lão. Một lúc sau lão bế Vân Dung lên bàn họp, bắt Nguyễn Hòa nằm cạnh cho lão bóp vú ngoáy lồn cô trong lúc địt nát lồn em thư ký riêng. Một lúc sau lão đổi, địt tiếp em Nguyễn Hòa. Cuộc sống của lão thật sung sướng, địt thỏa thích các cô gái xinh đẹp dáng ngon, người là Sugar Baby ân là thư ký của lão. Dàn harem của lão cũng toàn các cực phẩm dâm dục, dâm dâm cô nương. Hết.